tam thốn nhân gian người làm Ezip Phong tác giả nhĩ căn chương 11 thầy ơi cho em theo với. Quả bóng thịt lăn đến với tốc độ chóng mặt, chưa kể toàn thân nó màu đỏ nên dưới ánh mặt trời càng thêm nổi bật. Khi nó quét qua đây bụi tung mịt mù như gió quật, vừa gào thét vừa lăn qua đám người hệ chiến võ chạy một mạch về phía xa. Lão sư hệ chiến võ kinh ngạc, cả đám học sinh đang hô khẩu hiệu cũng sửng sốt ngừng lại, trong nháy mắt khí thế hô hào nghiêm chỉnh ban nãy trở nên nhốn nháo. Đó là thứ gì vậy? Là kinh khí cầu chạy bằng nhiệt mới phát minh sao? Lũ học trò hệ chiến võ ngạc nhiên rầm rộ bàn tán. Ngay cả lão sư hệ chiến võ cũng chần chừ giây lát, trong lòng không khỏi nghi ngờ, nhưng khi liếc sang đám nhỏ bên cạnh thấy hồn phách chúng bay đi đâu hết cả, ông mới chừng mắt một cái. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau chạy tiếp. Nghe tiếng lão sư hét to, cả lũ học sinh mới thôi không nhìn theo nữa, mang theo tò mò tiếp tục chạy bộ. Tuy nhiên tò mò chẳng được lâu, một lúc sau phía xa xa lại có thể nghe thấy tiếng học sinh hệ chiến võ hô to, vang vọng khắp núi rừng. Riêng Vương Bảo Nhạc bấy giờ chẳng thèm để ý xung quanh ra sao, cả người nhễ nhại mồ hôi, trong đầu chỉ quanh quẩn ý nghĩa nhất định phải giảm béo, như thể sau lưng hắn đang có mấy vị gia gia mập ú đang rượt đuổi, chỉ cần chạy chậm lại một chút, liền lập tức có đoàn tụ cùng tổ tiên. Hai tiếng sau trời đã chuyển dần về ban chiều, đám học trò hệ chiến võ bên hồ cạnh đảo Hạ Viện lúc này đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng bên tai văng vẳng tiếng lão sư thúc giục quát mắng nên vẫn tiếp tục chạy, miệng không ngừng hô to khẩu hiệu. Chiến võ vô địch! Chiến võ! Bọn họ chưa kịp hô xong khẩu hiệu, đột nhiên từ phía sau lại ầm ầm tiếng bước chân truyền tới. Bấy giờ ai nấy đều đã thấm mệt cả rồi, nhìn viên thịt khổng lồ màu đỏ lăn qua, tốc độ ngày càng nhanh, đất cát dưới chân bắn tung tóe lên người bọn họ. Lại là khí cầu chạy bằng nhiệt kia ơ, hình như bé hơn một chút. Cầu cầu cái gì là người đó trời đất, chẳng lẽ hắn chạy một vòng tròn sao? Dứt lời toàn bộ hệ chiến võ kinh hãi, lập tức ồ lên một tiếng. Trong mắt bọn họ bây giờ chỉ thấy hình ảnh bóng thịt đang phi như bay ở phía xa. Bên này lão sư hệ chiến võ cũng vừa hít vào một hơi, rủi rủi mắt tựa hồ không dám tin vào mắt mình, chần chừ giây lát, sau đó lại thấy đám học sinh đang xôn xao chuyện trò, ông hắng giọng quát mắng thúc chúc tiếp tục chạy bộ. Chỉ lát sau trông đám học trò đều mệt lả người, ông mới cho phép chúng ngồi xuống nghỉ ngơi. Riêng ông ngồi một bên, trong đầu vẫn còn đang quanh quẩn ý nghĩ về quả bóng thịt màu đỏ kia. Mà các học sinh ngoài kia cũng xôn xao bàn tán. Là người thật sao? Làm sao có chạy nhanh thế được? Nhìn y phục quen mắt lắm nhé. Trong lúc đám người bàn tán, trên gương mặt Trần Tử Hằng thoáng qua nét nghi ngờ, hắn cứ có cảm giác bóng người đỏ rực kia rất quen mắt mà nhất thời không nhớ ra là ai, nên lúc này xoa xoa mi tâm cố gắng suy nghĩ. Cho đến khi hết giờ giải lao chuẩn bị tiếp tục chạy bộ, Trần Tử Hằng vẫn chưa nghĩ ra do đâu mà hắn thấy quen quen, nhưng chỉ lát sau, khi nhóm hắn vừa mới chạy được không lâu đằng sau lại nghe thấy tiếng bước chân ầm ầm rung chuyển truyền tới. Lần này tất cả mọi người kể cả lão sư trong nháy mắt quay ngoắt lại cố nhìn thật kỹ. Vẫn là quả bóng thịt màu đỏ giống hai lần trước, vừa lăn vừa gào, lăn đến đâu bụi bay đến đó, lướt qua bọn họ như một cơn gió. Mà hình như quả bóng thịt kia bé lại một chút rồi thì phải. Giờ có thể nhìn ra đúng là hình người thật. Cùng lúc đó, bọn họ lại nghe thấy từng tiếng gào điên cuồng phát ra từ quả bóng kia. Giống như một người phát điên gào thét lung tung, khiến ai nấy trong hệ chiến võ trợn mắt há hốc miệng, chưa kịp phản ứng thêm gì thì quả bóng thịt đã lăn xa. Vương Bảo Nhạc, Trần Tử Hằng cuối cùng cũng nhớ ra quả bóng thịt kia là ai, kêu lên thất thanh, khiến cho không ít người xung quanh đã lờ mờ đoán ra, nghe thấy tiếng hô của Trần Tử Hằng, suýt nhảy dựng hết cả đám lên. Đúng là Vương Bảo Nhạc. Vừa rồi tôi còn bực mình vì sao nhìn y phục kia quen thế, hóa ra là đạo phục của học sinh đặc cách. Người đó là Vương Bảo Nhạc à? Ơ mà sao cậu ta lại tròn quay thế kia? Tiếng bàn tán ồn ào rầm rộ hơn trước, thật sự thân phận của quả bóng thịt kia gây ra kích thích quá lớn đối với học sinh hệ chiến võ, dù sao. Vương Bảo Nhạc trong miệng họ cũng là một con gà nhét trong đám gà còi hệ pháp binh thôi. Ngay cả lão sư hệ chiến võ lúc này cũng mắt chữ O miệng chữ A, nhìn một màn kinh hồn bạt vía vừa rồi xấu hổ vô cùng. Ông lúc này cảm thấy tức giận không nói nên lời, bỗng nhiên bộc phát ra ngoài, liếc đám học trò đang ồn ào ngoài kia. Đám vô dụng này. Nhìn các trò mà xem, ngay cả hệ pháp binh cũng không đỏ lại. Các trò còn dám nói mình thuộc hệ chiến võ sao? Hệ chiến võ ta tốc độ phải nhanh nhất, nắm đấm phải mạnh nhất, thân thể phải vô địch. Đám vô dụng nghe cho kỹ đây, hôm nay tập luyện gấp đôi. Nếu không nhanh hơn Vương Bảo Nhạc, các trò đừng hòng ngủ, mau chạy cho ta. Lão sư hệ chiến võ thét ầm lên khiến từng học sinh trong đám kia đều cảm thấy tức giận. Ngay cả bọn họ cũng cảm thấy bị một con gà nhép hệ pháp binh vượt qua thật sự quá mất mặt. Bọn họ không phục theo suy nghĩ của họ, chắc chắn tên béo ú kia không chạy một mạch mà trộm nghỉ ở đâu đó. Có khi chẳng phải chạy quanh đảo mà hắn chỉ muốn tạt qua để khiêu khích bọn họ thôi. Hành vi hèn hạ như thế bọn họ sao có thể chịu được, nhất là Trác Nhất Phàm và Trần Tử Hằng dù không nói nhưng khi liếc nhau một cái, thấy trong ánh mắt đối phương sự không cam tâm. Vốn dĩ hai người họ đã ngầm phân tranh cao thấp rồi, hôm nay lại xuất hiện một Vương Bảo Nhạc khiến cho họ đều phải đổi hướng cùng chung kẻ thù. Thế nên tất cả học sinh trong hệ chiến võ lúc này đều rất phẫn nộ, kìm nén sức mạnh trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu. Họ đã quyết rồi, chỉ chờ Vương Bảo Nhạc chạy qua lần nữa, họ nhất định phải cho tên béo kia biết, xét về tốc độ, hệ chiến võ bọn họ mới là đệ nhất. Chỉ một lát sau, sắc trời chuyển tối, hoàng hồn buông xuống theo tiếng bước chân ầm ầm vọng lại, Vương Bảo Nhạc một lần nữa xuất hiện. Hắn lúc này trong trạng thái điên cuồng, tâm tâm niệm niệm nhất định phải giảm cân bằng được nên không hề cảm nhận thấy sự tức giận của hệ chiến võ, vẫn nhanh chóng lướt qua mà không để ý phía sau toàn bộ học sinh hệ chiến võ đang cấp tốc đuổi theo, vừa đuổi vừa giống to lên, bộc phát toàn bộ sức lực. Vương Bảo Nhạc, chú mày nhất định phải thua. Vương Bảo Nhạc. Dám so chạy bộ với hệ chiến võ tuổi này sao, phải cho chú mày biết thế nào là lợi hại. Tiếng hò hét không ngừng, đám học trò hệ chiến võ ai nấy đều đỏ mắt tức tốc chạy theo. Từ xa nhìn lại thấy nhóm người nối đuôi nhau thành một dây dài, tiếng hò hét lan ra xa rất khí thế, khiến cho các hệ khác cũng phải chú ý đến. Chỉ là một vòng sau, trăng đã lên cao đỉnh đầu, tiếng hò hét bị thay thế bởi tiếng thở dốc, mấy học sinh hệ chiến võ ai nấy ánh mắt đều tràn đầy tuyệt vọng. Thằng vắt kia là người à? Sao hắn có thể chạy như thế? Chẳng lẽ hắn là mãnh thú? Cả đám tức giận, bước chân càng ngày càng chậm, ai nấy lúc này đều run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn. Chạy theo sau Vương Bảo Nhạc chẳng còn lại mấy mống. Lác đác ba năm người miễn cưỡng đuổi theo, cuối cùng chỉ còn hai người Trần Tử Hằng và Trác Nhất Phàm cắn răng kiên trì đến cuối. Nhưng bọn họ cũng đến giới hạn rồi, hai người Trần Tử Hằng đều đã dùng đến tu vi cảnh giới phong thân mà vẫn không thể nào bắt kịp Vương Bảo Nhạc, khoảng cách càng ngày càng xa. Sau khi chạy theo một vòng, hắn không chịu được ngã nhoài trên đất thở hổn hển, mắt nhìn trời sắp sáng mà bi phẫn. Cuối cùng cậu ta thuộc hệ chiến võ hay mình mới thuộc hệ chiến võ? Người cuối cùng cũng đã ngã xuống, đó là Trác Nhất Phàm, mặc dù hắn không cam tâm, dù hai mắt đều phiếm đỏ như máu, dù vô cùng điên cuồng nhưng chỉ theo sau được nửa vòng, ở buổi sáng thứ hai bước chân hắn đã bủn rủn không vững, phù phù vài cái ngã nhào xuống đất. Chúng ta thuộc hệ chiến võ. Không thể để cho đám pháp binh yếu ớt suốt ngày luyện khí vượt qua được. Trác Nhất Phàm trò cố gắng một chút vượt qua thằng vắt kia. Từ đầu đến cuối lão sư hệ chiến võ đều chạy kè kè bên hắn, cũng mệt không thở ra hơi, nhưng cuộc tức chuốc phải ngày hôm nay khó có thể phát tiết ra ngoài. Phóng tầm mắt ra xa thấy Vương Bảo Vương vẫn còn hăng hái lắm, chạy càng ngày càng xa, như thể không biết mệt mỏi là gì, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Thưa thầy, trò thật sự không thể. Trác Nhất Phàm giãy giụa muốn đấu tiếp, nhưng nhìn Vương Bảo Nhạc vẫn như cũ, phi với tốc độ chóng mặt khiến trong lòng dâng lên cảm giác thất bại trước giờ chưa từng có, khẽ cười khổ sở. Lão sư hệ chiến võ há hốc miệng, lại phát hiện mồm miệng lúc này đắng ngắt, nghĩ đến hệ pháp binh không phải toàn lũ yếu xìu sao, thế quái nào lại tòi ra một đứa biến thái như thế này. Đúng là sỉ nhục. Ông ta tức giận gào to, biết đâu từ nay về sau, ông cùng đám học trò của mình mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ào ào chạy qua. Giống như Vương Bảo Nhạc sẽ không ngừng chạy qua. Những trải nghiệm kiểu này, đừng nói là tuổi học sinh non nớt kia, kể cả ông cũng bị đả kích mất hết nhuệ khí. Cuối cùng dứt khoát bỏ qua, dẫn theo đám học trò hệ chiến võ chạy vòng lại. Mắt không thấy tâm không phiền, kẻ đó rất biến thái. Lão sư thở dài, dẫn tất cả lũ học trò đang thở phào sang sân khác luyện tập. Ông định để mấy đứa nhỏ làm quen với khí giới xong mới tiến hành huấn luyện sức mạnh. Đối với sự an bài này của lão sư, ngay cả Trác Nhất Phàm cũng cảm thấy vô cùng sáng suốt. Thật sự mấy ngày nay hắn bị đả kích nghiêm trọng, có thể nói là lớn nhất từ trước đến giờ. Sau khi Vương Bảo Nhạc chạy bộ suốt một tuần, hắn cảm thấy mình gầy đi không ít. Trong lòng kích động vô cùng, nhưng vẫn cảm thấy chút tiếc nuối. Hắn nhớ hình như mấy ngày trước lờ mờ nhìn thấy có ai đó chạy bộ cùng với mình, nhưng sau đó dần dần biến mất chẳng thấy tăm hơi. Kiên trì cũng là một loại phẩm chất đấy. Vương Bảo Nhạc cảm khái. Sau đó hắn phát hiện ra cơ thể mình rõ ràng cường tráng hơn trước, giống như khoảng cách đến cảnh giới khí huyết không còn xa nữa. Cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Trước đó một tuần, hắn chạy bộ cũng nhận ra mình không còn mệt nhọc như trước, mà dường như sức lực trong cơ thể có dùng cũng không cạn. Hắn mừng rỡ, lại tiếp tục chạy bộ. Cuối cùng đau khổ phát hiện ra chạy bộ không còn tác dụng nữa. Trong lúc phiền muộn, hắn vô tình đi ngang qua chỗ sân tập, nhìn thấy bên trong mọi người đang tập cử tạ, hóa ra đám người hệ chiến võ đang tiến hành huấn luyện sức mạnh thể lực và sức chịu đựng. Nhìn bọn họ ai nấy mồ hôi rơi như mưa, mắt hắn sáng lên, nhanh chóng băng qua con đường nhỏ chạy tới. Thầy ơi, trò tên là Vương Bảo Nhạc. Có thể cho con tham gia luyện tập cùng các bạn được không ạ? Vương Bảo Nhạc nóng lòng mở miệng, trong ánh mắt toát lên vẻ chờ mong cùng khao khát. Hắn vừa xuất hiện lập tức khiến sân tập ban nãy còn vang vang tiếng hò hét trong nháy mắt im phăng phắc. Tất cả học sinh hệ chiến võ ngay lập tức quay lại, bao nhiêu ánh mắt đều rơi trên thân đạo phục đỏ của Vương Bảo Nhạc. Tam thốn nhân gian người làm Ezip Phong tác giả Nhĩ Căn chương 12 đột phá. Chuyển ngư tốc. Vào lúc này ánh mắt của hầu hết lũ học sinh trong hệ chiến võ đều không mang theo ý tốt, bên trong nó dường như đang tỏa ra một ý chí chiến đấu mãnh liệt. Ngay cả Trần Tử Hằng cũng tỏ nét nghiêm nghị trên khuôn mặt, dáng vẻ hết sức nghiêm túc. Trác Nhất Phàm cũng như vậy. Hắn siết chặt nắm đấm, sau đó bên khóe miệng khẽ nhích lên một điệu cười nhạt. Kể cả lão sư hệ chiến võ cũng đang dán mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc bị hơn trăm tên đàn ông lực lưỡng nhìn chừng chừng như vậy, tình huống dở khóc dở cười này khiến hắn không nén được mà nổi một trận ớn lạnh sau lưng, tự nhiên thấy hơi sai sai rồi. Lẽ nào mấy tên này bị huấn luyện tới ngô người luôn rồi? Vương Bảo Nhạc theo bản năng lùi lại vài bước ra sau, trong lòng nghi hoặc tự hỏi. Sự thật là lúc trước hắn chìm đắm trong việc chạy bộ mà quên hết tất thảy mấy chuyện đang xảy ra xung quanh. Trong đầu hắn khi chỉ toàn đó là hình ảnh các vị gia gia mập ú đang hùng hục đuổi rượt đuổi phía sau mình. Vì thế hắn đâu có quan tâm tới chuyện bọn học sinh hệ chiến võ kia bị mất mặt. Mọi người đều là học sinh của đạo viện Phiêu Miêu, ha ha. Nếu mọi người muốn tập luyện ở chỗ này, vậy tôi đi tới chỗ khác ha. Vương Bảo Nhạc thấy tình hình không ổn liền cười khan một tiếng, vào lúc vừa muốn bỏ chạy thì đám học sinh của hệ chiến võ ở bốn phía xung quanh đồng loạt tiến lên. Cả đám rất nhanh bao vây Vương Bảo Nhạc bên trong, chặn lại đường lui của hắn. Các cậu định làm gì thế? Nơi này là đạo viện Phiêu Miêu, tôi là học sinh của hệ pháp binh đó. Vương Bảo Nhạc sợ hết hồn, lo lắng trợn trắng cả mắt. Khuôn mặt của vị lão sư trong hệ chiến võ mang theo ý cười sâu xa, nhanh chóng bước đến bắt giữ Vương Bảo Nhạc, cười ha ha sảng khoái. Cho Vương Nhạc bảo không phải sợ gì hết, nào mau mau lại đây cùng tập với tụi nhỏ chiến võ này đi. Ông ta cười đắc ý, trong lòng lại đang mừng thầm. Cân nhắc suy xét thì thấy Vương Bảo Nhạc chạy bộ rất giỏi, nhưng nếu so sánh về mặt sức lực thì tuyệt đối không phải là đối thủ của hệ chiến võ. Dù sao thời gian của hệ chiến võ hầu hết đều dành cho việc rèn luyện thân thể, bọn họ có ưu thế tuyệt đối về sức mạnh. Nếu Vương Bảo Nhạc không chủ động tìm tới thì thôi bỏ qua, nhưng nếu hắn đã tới tận cửa thì sao có thể buông tha chứ? Nhất định lần này phải dạy dỗ cho đàng hoàng, để hắn biết sự lợi hại của hệ chiến võ chúng ta. Trên khuôn mặt của vị lão sư hệ chiến võ mang theo ý cười kéo Vương Bảo Nhạc đến thẳng sân huấn luyện. Ông ta chỉ vào mấy trăm cái tạ to tướng làm từ đá đang nằm đầy trên mặt đất, cười nói. Cho Vương Bảo Nhạc, nào mau mau lại đây, trò cứ tùy ý chọn lấy một cách đi. Nói xong rồi vị lão sư lại nhìn đám học sinh hệ chiến võ quát lên. Còn cả mấy đứa nữa, mau đi luyện tập. Vương Bảo Nhạc có chút chần chừ, vừa muốn mở miệng thì đám học sinh hệ chiến võ kia đã như hổ như sói lao mà đến mấy cái tạ. Người nào người nấy nhấc tạ lên, đồng loạt dương mắt khiêu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Có chuyện rồi. Vương Bảo Nhạc nâng cao cảnh giác, nhưng khi hắn đối mặt với ánh mắt khiêu khích của mấy tên này thì tính hiếu thắng cũng nổi lên theo. Hắn nhìn chằm chằm về phía trước, đưa tay cầm lấy một cái tạ rồi hít sâu một hơi, hạ giọng gầm ra một tiếng, nhấc tay nâng tạ lên cao. Lúc Vương Bảo Nhạc nâng tạ lên, trong lòng vị lão sư của hệ chiến vũ kia vô cùng đắc ý hô to. Bắt đầu đếm. Lấy hết sức bình sinh của các trò ra cho ta. Trong sự hưng phấn của vị lão sư, đám học trò của hệ chiến vũ đồng loạt gầm nhẹ. Trận tỉ thí này khác với những lần khác, không hề có sự chuẩn bị từ trước đã bắt đầu. Trong lúc nhất thời dường như tất cả mọi người cùng phát ra âm thanh trầm thấp, những cái tay không ngừng nâng tạ lên cao. Đặc biệt là Trần Tử Hằng và Trác Nhất Phàm, bọn họ vốn dĩ đã đạt tới cổ võ tầng thứ hai, thế nên dù tạ rất nặng nhưng cả hai vẫn còn chịu được. Muốn đấu với mình à? Vương Bảo Nhạc không chịu thua, lúc trước hắn nâng tạ lên thì phát hiện ra trọng lượng của nó đâu có nặng lắm, bấy giờ cũng đang gắng sức nâng lên hạ xuống. Nhất thời, tiếng thở hồng hộc truyền khắp bốn phía trong sân huấn luyện. 10, 20, 30. Các trò chưa ăn cơm à, đẩy mạnh lên cho ta. Vị lão sư gầm gào, không ngừng đi quanh sân vận động, cứ thế cho đến khi tất cả mọi người đã nâng lên hạ xuống được hơn 50 cái. Dần dần đã có người không chịu được nữa. Với sức nặng của quả tạ làm bằng đá này, người bình thường thể kiên trì nâng hạ được 5 lần thôi đã được xem là mạnh lắm rồi. Mà giờ khắc này, hầu hết mọi người đều cố gắng đẩy được 50 cái, sự phát huy đã là vượt xa người thường. Cơ thể của bọn họ đều đang run rẩy, dường như không thể kiên trì nổi nữa. Nặng như thế cơ à? Vương Bảo Nhạc có chút ngạc nhiên. Dù rằng hắn cũng nhấc được 50 cái nhưng có thấy nặng đến nỗi không thể chịu được đâu nhỉ? Quan trọng nhất là, lớp mỡ do linh khí tụ thành trong cơ thể hắn đang tiêu hao nhanh chóng theo từng động tác, hóa thành linh khí tẩm bổ cho cả cơ thể. Điều này khiến cho hắn chẳng những chẳng hề mệt mỏi mà ngược lại tinh thần càng thêm phấn chấn hăng hái. Vương Bảo Nhạc nhìn ánh mắt căm tức của mọi người thì hừ lên một tiếng trong lòng. Hắn cố ý run rẩy vài cái, thể hiện ra giặt một vẻ không thể kiên trì nổi, trong lời nói còn chứa tiếng thở dốc nặng nề. Mình phải nâng một lần cuối. Hắn vừa nói như vậy thì vài tên học sinh đã sắp không trụ được nữa, tựa hồ có thêm sức mạnh, cả đám căn răng giống ra tiếng, cố ép mình phải tiếp tục nâng tạ lên. Nhưng đến khi bọn họ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, thấy hắn mặc dù cơ thể có nghiêng nghiêng ngả ngả nhưng vẫn chưa chịu dừng lại, khiến họ lập tức cảm thấy lo lắng. Mình phải nâng thêm một lần nữa. Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, cơ thể chao đảo như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào, mặt hắn đỏ bừng, hét lên một tiếng. Đám học trò bên cạnh lại cắn răng tiếp tục, cho đến cuối cùng đã đi tới cực hạn, gần một nửa tên trong số đó không cách nào duy trì tiếp, bụt một tiếng ngã ngửa ra sau, may rằng đã có chuẩn bị sẵn đồ bảo vệ nên chẳng ai bị thương. Về phần hơn 100 người vẫn đang kiên trì đó, lúc này đều phải kìm nén lửa giận. Bọn họ lại nâng tạ lên, thế nhưng rất nhanh phát hiện ra Vương Bảo Nhạc vẫn nói tiếp một câu y như vậy rồi cứ thế tiếp tục. Mọi người cố lên. Hắn ta sắp không chịu nổi rồi. Mấy tên học sinh đã mất hết sức lực nằm đầy mặt đầy lên tiếng trợ uy cho đám bạn. Nhưng chẳng mấy chốc, âm thanh ủng hộ dần dần yếu đi, đến cuối cùng đã thành cắn răng nghiến lợi. Sau mỗi một lần cuối cùng, Vương Bảo Nhạc chẳng những không ngã xuống mà ngược lại hơn 100 người còn cố gượng kia lần lượt từng tên không thể trụ vững. Cả đám mất hết sức lực trong ấm ức, cuối cùng chỉ còn sót không đến 10 tên vẫn đang kiên trì run rẩy. Bọn họ đều đã đi tới cực hạn của cơ thể rồi, nhưng mỗi một lần đến lúc bọn họ sắp bỏ cuộc, thì lại thấy cơ thể Vương Bảo Nhạc run rẩy càng ngày càng mạnh, liền không nhịn được mà nghĩ có lẽ đây sẽ thực sự là lần cuối cùng của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, cho đến khi 10 người này cũng đã lần lượt tuyệt vọng, chỉ có Trần Tử Hằng và Trác Nhất Phàm còn đang kiên trì, Vương Bảo Nhạc ở chỗ kia vẫn run rẩy, vẫn giơ tạ lên. Mình vẫn có thể kiên trì thêm lần nữa. Lần này thật sự là lần cuối cùng đó. Vương Bảo Nhạc lảo đảo lùi một bước về sau, cường ngạnh chống giữ cơ thể, thở phì phò tiếp tục nâng lên. Vô sỉ. Thật quá đáng. Đám học sinh xung quanh không tên nào nhịn được mà tức giận kêu lên. Ngay cả vị lão sư hệ chiến võ kia trong lòng cũng đang âm thầm chửi thề. Quả thật trông cái bộ dạng từ đầu đến cuối của tên Vương Bảo Nhạc kia, nhìn sao cũng thấy quá đê tiện. Trần Tử Hằng, Trác Nhất Phàm, các con chạy thua hệ pháp binh thì đã đành, lẽ nào ngay cả cử tạ cũng thua sao? Vị lão sư gào thét. Đôi mắt của Trần Tử Hằng đỏ rực, cùng với Trác Nhất Phàm cắn chặt hàm răng liều mạng gắng sức tiếp tục chống đỡ. Cho tới khi lại nâng hạ thêm hơn 100 cái, Trần Tử Hằng nhìn Vương Bảo Nhạc run rẩy nhưng vẫn tiếp tục không dừng, đáy lòng kêu khổ một tiếng, vô lực ngã xuống. Dù là Trác Nhất Phàm, thì trung truy vẫn có điểm giới hạn. Đến bây giờ, hắn cũng đã bộc phát hoàn toàn tiềm lực của bản thân. Bấy giờ run rẩy thử nâng tạ lên, hắn chỉ thấy trời đất quay cuồng, không thể chịu thêm được nữa. Nhìn lại Vương Bảo Nhạc ở kia dường như cũng đang như vậy, thân thể hắn không ngừng trao qua đảo lại, dường như khó mà có thể nâng thêm lần nữa. Trác Nhất Phàm lập tức thấy được hy vọng, mà đám học sinh kia cũng nhộn nhạo phấn chấn hẳn lên. Các vị ra ra trên trời linh thiêng cho con xin thêm sức mạnh. Cơ thể Vương Bảo Nhạc chảy đầm đìa mồ hôi trong tiếng gào thét này. Và cả trong tiếng lòng thầm hô rơi xuống của đám học sinh lẫn vị lão sư kia, Vương Bảo Nhạc chậm chậm đưa tạ nâng lên. Cả đám người tức khắc trừng trắng mắt căm giận. Đôi mắt của Trác Nhất Phàm càng thêm phiếm đỏ, hắn không cam lòng cũng muốn giơ tạ lên, nhưng sự thực không thể kiên trì nổi nữa, cả cơ thể trực tiếp ngã xuống đất. Trước mắt một màu đen tối, đáy lòng uất ức không thể nào tả nổi. Trong sân huấn luyện lúc này, sắc mặt của tất cả đều xấu không chịu được, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc, người duy nhất vẫn đang nâng tạ, nhìn hắn cứ hết lần này tới lần khác nâng lên hạ xuống giống như không có kết thúc. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, bốn canh giờ. Lúc bọn họ nghỉ ngơi, Vương Bảo Nhạc đang nâng tạ. Lúc bọn họ hồi phục lại sức khỏe bắt đầu lần nữa, Vương Bảo Nhạc vẫn đang nâng tạ. Lúc bọn họ lục tục kéo nhau đi ăn cơm, Vương Bảo Nhạc vẫn tiếp tục nâng tạ. Thậm chí cho tới canh ba nửa đêm bọn họ đã bỏ đi hết rồi, dưới ánh trăng, Vương Bảo Nhạc vẫn cứ thế nâng tạ. Cuối cùng cả đám đều đứng hình trợn mắt há mồm. Thà hắn cứ tập tành như bình thường thì chẳng ai nói gì. Đằng này lần nào kết thúc cũng phải ngoác mồm gào to một cái, lại còn giống liên tục không ngừng nghỉ, nhưng hắn chẳng khàn tiếng chút nào. Thằng danh này bẩn tính thế. Chết tiệt, hô lâu vậy không thấy mệt à. Lũ học sinh lâm vào tuyệt vọng, cả lão sư hệ chiến võ cũng thấy cục hết cả hứng, cảm giác thất bại ngập tràn trong lòng. Ông Tính mang theo đám nhỏ đi sang chỗ khác, hạ quyết tâm chỉ cần thấy bóng dáng thằng vắt Vương Bảo Nhạc này, có chết cũng không dẫn tụi học sinh ra ngoài tập huấn ngoài trời. Khi mọi người vừa định rời đi, bỗng nhiên sau lưng bốc lên một khối khí khác thường đột ngột bùng phát ngay trên cơ thể Vương Bảo Nhạc. Vào thời điểm này, khắp cơ thể hắn tỏa ra một luồng sáng đỏ rực như lửa. Nó bắt từ sâu trong thân thể, xuyên qua da thịt, và trực tiếp bùng nổ chiếu rọi trong mắt mọi người. Đây là khí huyết kinh thiên động địa. Khí huyết vô cùng nồng đậm, lan tỏa khắp trốn. Lúc này bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy cơ thể Vương Bảo Nhạc đang dần dần thu nhỏ lại và cuối cùng khôi phục dáng vẻ vốn có của hắn. Bao nhiêu mỡ do linh khí tụ lại vào thời điểm bấy giờ đều bị thiêu đốt bằng sạch, ra sức chống đỡ giúp cơ thể bước vào cảnh giới khí huyết. Trông thấy cảnh này, lão sư đang tính đưa lũ học trò của mình rời đi liền đứng hình ngay tức khắc. Nhìn ông ta lúc này giống như bị sét đánh trúng người, ngây ngốc chôn chân. Mình thành công rồi. Vương Bảo Nhạc mừng rơn quăng luôn quả tạ đi. Thấy cơ thể mình trở lại như ban đầu, hắn ngửa mặt trên trời cười ha hả khoái chí, lại còn phát hiện ra mình chạm đến cảnh giới khí huyết rồi thì càng sung sướng hơn, cả người lâng lâng chạy nhảy như điên. Cho đến khi hắn chạy xa lắm rồi, đám người hệ chiến võ đang chết đứng trong sân tập cũng dần dần hồi hồn. Phải một lúc sau mới truyền ra hít thở không ngừng. Hắn đột phá sao? Trời má, một hệ pháp binh như hắn mà bước vào cảnh giới khí huyết nhanh hơn chúng ta. Có phải tôi nhìn nhầm không? Hắn chỉ tập tạ. Nâng nâng vài cách đã đột phá. Tiếng ồ kinh ngạc của lũ học trò rầm rộ bùng lên không thể tưởng tượng được. Một màn này kích thích bọn họ quá lớn. Hai lần liên tục không đọ nổi Vương Bảo Nhạc thì thôi, bỏ qua, giờ chỉ biết trơ mắt nhìn đối phương đột phá khiến lũ học sinh ai nấy hai mắt sung huyết đỏ ngầu. Ngay cả lão sư phải chịu ấm ức một ngày cũng điên tiết không nhìn được bùng phát. Lũ vô dụng này, đừng hòng về ngủ. Đấy, người ta hệ pháp binh chỉ cần cử tạ cũng đột phá. Các trò đâu rồi, nhanh nhanh luyện tập cho ta, không đột phá đừng mong dừng. Thế mà chẳng thấy mấy học sinh kêu gào thảm thiết. Rất nhiều người trong số họ hai mắt đầu sáng rực như đèn pha, cảm thấy đây là một cơ hội tốt để đột phá. Vậy nên cả đám đều hít thở dồn dập, nhanh nhanh chóng chóng lăn vào tập luyện. Thật sự chẳng biết có hiệu quả thật không, hay do bị kích thích quá lớn, mà sau một đêm tập tành cũng có một học sinh trong hệ chiến võ đột phá do nâng tạ. Kể từ đó, sự việc này lập tức kinh động toàn bộ hệ chiến võ, gần như trở thành truyền kỳ. Mãi về sau khi chuyện này đã qua rất lâu rồi, vẫn có học sinh hệ chiến võ đến đây nâng tạ để tìm vận may. Tam thốn nhân gian người làm Ezip Phong tác giả Nhĩ Can chương 13 hóa thanh đan. Sau khi lưu lại truyền thuyết ở hệ chiến võ, Vương Bảo Nhạc lăn về động tiên của mình ở hệ pháp binh. hắn hài lòng ngồi trên sân thượng, tùy ý phóng tầm mắt ngắm trời xanh mây trắng phía xa, tâm tình thư thái vui sướng, trên tay cầm bọc đồ ăn vặt, bắt đầu nhấm nháp dần dần. Mình lại gầy đi rồi, phải bồi bổ thôi. Vương Bảo Nhạc sờ sờ cái mặt tròn xoe của mình, cảm thán một câu rồi cúi xuống nắm cái bụng mỡ. Mặc dù hắn đã thực hiện chế độ giảm cân, thế nhưng cuối cùng giảm hết vào mỡ linh khí, chứ người thì mập ú phì nhiêu như cũ. Thật ra đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến hắn vui vẻ hài lòng rồi. Giờ á, mấy vị gia gia kia còn lâu mới đuổi kịp mình. Vương Bảo Nhạc ngửa đầu cười ha hà, cảm nhận luồng khí huyết cuồn cuộn chảy trong cơ thể, càng cảm thấy thỏa mãn, lại lôi thêm một bọc đồ ăn ra tiếp tục nhấm nháp. Cho đến hoàng hôn buông xuống, hắn đã no căng vì ngốn sạch đống đồ ăn vào bụng, không thèm để ý túi đồ ăn chất thành thành núi ngoài sân thượng. Vương Bảo Nhạc lăn vào trong động bắt đầu luyện chế tinh thạch. Do đã có kinh nghiệm từ lần trước, nên sau khi khởi động thái hư phệ khí quyết, rất nhanh linh khí bốn phía ào ào chảy đến, lập tức bị phệ trùng trong người hấp thụ. Hắn dần dần ngưng tụ linh khí trên tay phải, cuối cùng luyện chế thành công một viên linh thạch hình thoi. Mặc dù viên linh thạch này không rực sáng lấp lánh, nhưng cũng trong suốt sáng ngời. Cầm nó trong tay mà như cầm được bảo vật, khiến Vương Bảo Nhạc ngoác mồm cười, khóe miệng rộng đến mang tai. 75% tinh khiết đó mình phải cố thêm một chút, tranh thủ thời gian sớm sớm đạt được 90%. Vương Bảo Nhạc hớn hở, vừa nghĩ đến vị trí học thủ dắt tay quyền lực đang vẫy gọi, lòng như lửa đốt, nhanh chóng cắm mặt vào tu luyện. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó nháy mắt đã 7 ngày trôi qua. Trong 7 ngày này, Vương Bảo Nhạc thi thoảng tham gia vài tiết ở học đường Linh Thạch. Hắn cũng không liều mạng tu luyện như trước, nhưng vẫn dành ra rất nhiều thời gian để tu luyện thái hư phệ khí quyết. Dần dần hắn phát hiện ra một vấn đề. Sau khi độ tinh khiết của linh thạch đạt đến ngưỡng 75% thì không có cách nào để tăng thêm. Như thể tiến vào thời kỳ đình trệ, mặc cho hắn cố gắng như thế nào cũng hoài công không. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc nôn nóng vô cùng, thử thêm mấy ngày nữa vẫn không có tiến triển gì. Hắn nhăn nhó vỗ vỗ cái bụng phệ rồi lôi mặt nạ màu đen ra, thì thầm. Chẳng lẽ mình tu sai cách rồi, hay văn tự lần trước còn ở chỗ khác mình chưa nhìn ra? Nghĩ đến đây, Vương Bảo Nhạc không còn cách nào khác, đành phải lấy mộng trầm ra tiến vào mộng cảnh một lần nữa. Vẫn là cảnh tượng trời đổ tuyết, đất băng dày, bốn bề xung quanh hoa tuyết khẽ bay và gió lạnh thấu xương cắt da cắt thịt. Vương Bảo Nhạc chẳng có tâm trạng nào thưởng thức cảnh đẹp nơi đây, chỉ nhanh nhanh chóng chóng ngắm nghía khối mặt mạ mờ ảo trong tay. Sau một hồi lâu, hắn lại nhìn thấy văn tự lúc trước đang dần dần nổi lên, cẩn thận soi kỹ, cuối cùng hắn vẫn chắc nịch mình không hề tu sai cách. Kỳ lạ ghê! Rõ ràng không sai. Vậy vì cái gì mà cứ dậm trận ở 75%, mãi không tăng? Vương Bảo Nhạc buồn bực thở dài thầm nói. Đang chuẩn bị rời khỏi mộng cảnh, suy tính biện pháp khác thì đột nhiên mặt nạ màu đen bắt đầu vặn vẹo méo mó. Nhìn thấy cảnh này, Vương Bảo Nhạc sững sờ, nhanh chóng nhìn thật kỹ, kinh ngạc phát hiện ra thái hư phệ khí quyết trên mặt nạ biến mất, thay vào đó là văn tự khác nổi lên. Mà văn tự đang hiện trước mặt đúng là đáp án giải quyết độ tinh khiết linh thạch hắn thắc mắc bấy lâu. Một màn như người nhập thế này khiến Vương Bảo Nhạc sợ hết hồn, rủi rủi con mắt, bỗng nhiên nhìn mặt nạ chằm chằm, hét to. Ra mau, ai đang trốn ở bên trong đi ra cho ta nhìn thấy rồi nhé. Dứt lời, Vương Bảo vui dán mắt vào mặt nạ, nhìn chòng chọc như gặp phải kẻ thù. Vậy mà đợi đến nửa ngày cũng chẳng thấy có biến chuyển gì mới. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc vừa nghi ngờ, vừa cẩn thận nhìn văn tự bên trên, mắt dần sáng lên như đèn pha. Hóa thanh đan. Văn tự trên mặt nạ ghi rõ, muốn đạt được độ tinh khiết cao thì cần một loại đan dược tên hóa thanh đan. chỉ có loại đan dược này mới có thể thanh trừ hoàn toàn tạp chất trong cơ thể, khiến cho dòng linh khí chảy trong cơ thể thêm trôi chảy. Từ đó sẽ nâng cao độ tinh khiết của linh thạch. Đọc xong, Vương Bảo Nhạc lòng rối như tơ vò. Một mặt biện pháp này khiến hắn rất động lòng, nhưng mặt khác hắn cảm thấy mặt nạ này quá mức kỳ lạ. Cho đến khi rời khỏi mộng cảnh rồi, hắn vẫn như cũ đấu tranh tư tưởng không ngừng. Sau đó liền lội mạng bắt đầu tìm hiểu về cái gọi là hóa thanh đan. Không lâu sau, hắn đã tìm được thông tin giới thiệu về hóa thanh đan trên mạng nội bộ của trường. Theo như những gì ghi ở đây, đan dược này không gây hại cho người sử dụng, tác dụng rất tốt, có thể thanh trừ tạp chất trong cơ thể, khiến cho cơ thể võ giả cổ võ thêm phần linh hoạt. Chẳng qua đan này cực kỳ quý giá, khó có thể chế luyện thành, các học sinh bình thường của hệ đan đạo còn chưa có tư cách để luyện ra. Chỉ có học thủ hệ đan đạo, may ra luyện được một viên, nhưng thường giữ cho riêng mình. Muốn luyện chế thành công cần phải sử dụng thảo dược toàn hạng chân phẩm, vì vậy phần lớn học thủ đều lực bất tòng tâm, chỉ có lão sư hệ đan đạo mới bỏ ra cái giá đắt như thế để luyện chế. Cho nên về cơ bản ở đạo viện Phiêu Miêu, có tiền trong tay cũng chưa chắc đã mua được loại hóa thanh đan này. Đọc xong thông tin về hóa thanh đan, Vương Bảo Nhạc không còn chút do dự nào nữa. Hắn cảm thấy dù mặt nạ kia có điểm kỳ lạ, nhưng đan dược này chính xác hữu dụng với mình nên trong lòng lại nhen nhóm lửa đốt. Mấy ngày tiếp theo, ngoài trừ giờ lên lớp cùng tu luyện ra, toàn bộ thời gian hắn đều dồn hết tâm trí vào tìm hiểu hóa thanh đan. Thậm chí phải liên lạc với Đỗ Mẫn và bé thỏ non học ở hệ đan đạo để hai người họ giúp hắn nghe ngóng tin tức. Nhưng từ đầu chí cuối đều không thu được bất kỳ manh mối nào, quả thật bó tay không nghĩ ra được cách gì khác. Dù sao hóa thanh đan cũng vô cùng quý giá khan hiếm, kể cả có người bán thì dạng học sinh thường dân cỡ như Đỗ Mẫn với bé thỏ non cũng không thể biết được. Về phần Vương Bảo Nhạc, dù có cái danh học sinh đặc cách kè kè bên thân, nhưng hắn mới tiến vào đạo viện chưa đến một năm cũng có khó thể tiếp cận được những người như vậy. Chỉ có điều thời gian không phụ lòng người, bé thỏ non vô cùng chú tâm đến việc Vương Bảo Nhạc nhờ vả. Bởi vì cô luôn cảm thấy hắn có ơn cứu mạng với mình, cho dù biết được sự thật trong kỳ khảo hạch lúc trước. Nhưng cô giống như Liễu Đạo Bân vậy, đều không thể quên được hình ảnh Vương Bảo Nhạc một thân đấm đìa máu tươi đã hằn sâu trong tâm thức. Chính vậy, với chuyện của Vương Bảo Nhạc, cô cực kỳ để tâm. Thêm nữa, cô sở hữu gương mặt đáng yêu khả ái, tính cách lại hoạt bát vui vẻ nên chỉ mất một tháng hỏi han khắp nơi, cuối cùng cô đã thăm dò giúp Vương Bảo Nhạc được một tin tức. Bảo Nhạc ca ca, nửa tháng sau ở thành Phiêu Miêu có tổ chức hội đấu giá. Ở đó họ bán giao bán một viên hóa thanh đan. Nghe thấy tin tức bé thỏ non truyền tới từ vòng truyền âm, Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, nâng vòng truyền âm lên hôn chụp một cái. Tiểu Nhã, tôi yêu em quá trời. Trong ký túc xá hệ đan đạo, bé thỏ non lúc này đang ngồi trên giường. Nghe thấy âm thanh chụp chọt của Vương Bảo Nhạc truyền ra từ vòng truyền âm, khuôn mặt xinh đẹp bỗng đỏ ửng như cà chua. Đỗ Mẫn ngồi đối diện cô, nghi hoặc nhìn sang. Tiểu Nhã, cậu làm sao thế? Không có, không có gì. Bé thỏ non lập tức cúi gầm mặt, tim nhảy thình thịch loạn xạ, ngượng ngùng không biết nói sao, tự nhiên nảy ra trong đầu vài suy nghĩ kỳ lạ không rõ. Còn Vương Bảo Nhạc bấy giờ phấn chấn đến độ lượn đi lượn lại như đèn cù trong đồng tiên, hua hua nắm đấm, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động hưng phấn. Hội đấu giá giao dịch cần linh thạch. Linh thạch với mình dễ như ăn kẹo. Linh thạch 75% tinh khiết cũng rất đáng tiền đó. Quan trọng nhất là mình chẳng phải chi cái gì cả. Vương Bảo Nhạc cười khà khà. Hắn cảm thấy hóa thanh đan kia sớm đã nằm trong tầm tay rồi. Bởi vì trong quá trình luyện chế linh thạch lúc trước, hắn tích lũy không ít đâu, lại vốn chẳng có nhu cầu lớn gì với linh thạch, cho nên hắn nhận định mấy thỏi kia là vật ngoài thân. Nên giờ nếu có phải mang toàn bộ linh thạch đổi lấy hóa thanh đan, hắn cũng không thấy đau lòng. Nhưng mình cũng không thể lơ là được. Trong tự truyện quan lớn đều nói qua, không thể xem nhẹ kẻ thù của mình. Nghĩ đến đây, Vương Bảo Nhạc quyết định dùng nửa tháng còn lại luyện chế một ít linh thạch. Thế nửa tháng về sau, toàn bộ thời gian Vương Bảo Nhạc đều dùng để luyện chế linh thạch. Nhoáng một cách đã đến ngày tổ chức hội đấu giá. Sáng sớm hôm đó, Vương Bảo Nhạc hăng hái rời khỏi động tiên. Hồ Thanh Mục của đạo viện Phiêu Miêu vốn nằm ở phía đông thành Phiêu Miêu. Các ngày bình thường cũng không hạn chế việc học sinh ở đạo viện ra vào thành. Thế nên dù Vương Bảo Nhạc mới lần đầu vào đây cũng chẳng thấy lạ lắm gì, hắn ngồi trên thuyền bơi thẳng về phía thành Phiêu Miêu. Một lát sau đã dừng bên ngoài thành. Nếu so sánh nơi này với thành Phượng Hoàng quê hắn thì quả thật thành Phiêu Miêu lớn hơn gấp nhiều lần, phải cỡ trên trăm cái thành Phượng Hoàng gộp lại mới so được. Dù sao thành Phượng Hoàng cũng chỉ là một trong vô số thị trấn nhỏ ở liên bang, còn thành Phiêu Miêu lại là một trong 17 thành chủ chốt của liên bang. Lớp tường thành dựng đứng đồ sộ bao bên ngoài thành Phiêu Miêu tựa như một loại áo giáp bảo vệ, phát ra vô số tia sáng bén nhọn phủ đầy trên tường thành, mỗi khi ánh nắng vô tình chiếu thoáng qua lại mơ hồ hiện lên sự lạnh lẽo khắc nghiệt bao trùm. Ngoài lớp tường thành kiên cố ra còn có một trận pháp khổng lồ bao quanh, lúc này theo thường lệ mở ra, mặc dù không vận hành ở mức tối đa, nhưng như vậy cũng đủ để khiến cho thành Phiêu Miêu phóng uy lực trấn áp, bao phủ khắp nơi. Phía xa xa còn có thể nhìn thấy vô số tháp nhọn nhô lên trên tường thành. Gắn trên đỉnh mỗi cái tháp là một quả cầu vô cùng vĩ đại, tựa như đang chuyển động giữa bầu trời. Thi thoảng xung quanh quả cầu xuất hiện luồng sấm điện khuyết tán ra bên ngoài chứa đựng sức mạnh khổng lồ, dường như có thể đối địch với mọi kẻ thù trên không. Tất cả công trình này được xây dựng là do thanh cổ kiếm bằng đồng năm đó từ vũ trụ lao đến, đâm xuyên qua mặt trời. Va chạm quá mạnh khiến cho chuôi kiếm vỡ vụn thành ngàn mảnh rơi xuống trái đất trong phạm vi rất rộng. Khiến cho các thế lực vào thời điểm ấy thay nhau tìm kiếm chiếm giữ chúng. Theo đó nhiều môn phái xuất hiện công pháp khác nhau xuất, mọc lên nhan nhản như nấm sau mưa khiến cho đại cuộc liên bang thay đổi rất nhiều. Mặc dù chủ chốt vẫn lấy liên bang làm tâm, nhưng bên trong liên bang đã phân chia thành bốn thế lực lớn đóng chốt ở các phương, xung quanh họ có vô số các thế lực nhỏ lệ thuộc. Nếu không phải thời kỳ đầu của kỷ linh nguyên bùng phát trận chiến hung thú, chỉ sợ liên bang sớm đã tan rã rồi. Cũng vì ảnh hưởng của cuộc chiến hung thú mà bây giờ liên bang nhìn bề ngoài có vẻ ấm êm hòa thuận, nhưng thực tế các thế lực lớn nhỏ vẫn âm thầm cạnh tranh. Chẳng qua những thế lực ấy kiềm chế lẫn nhau trong phạm vi nhất định, chứ không tiến hành xung đột quy mô lớn. Dù sao cuộc chiến hung thú năm đó đối với tất cả mọi người sống ở khắp nơi trên liên bang mà nói đều là một kiếp nạn lớn. Các chủng tộc ở liên bang đều đứng nguy cơ tồn vong, mà duyên cớ khiến những chuyện này xảy ra đều do linh khí đột nhiên xuất hiện. Linh khí xuất hiện, ngoài con người có được cơ duyên tu hành còn có các loài dã thú và thảm thực vật ngoài kia. Do linh khí nồng đậm dẫn đến đại đa số dã thú, thực vật, chim muông đều bị biến đổi trở nên cực kỳ mạnh mẽ, mức độ vượt qua loài người. Cũng vì lý do này mà cuộc chiến hung thú bùng nổ. Dù cho trận chiến ấy đã kết thúc, liên bang vẫn nắm giữ và cai quản các thành trì. Nhưng suy cho cùng, nơi rừng sâu hay trốn biển rộng đều do chẳng phải dã thú và chim muông làm chủ sao. Chính thế chẳng những phải phòng hộ thành trì kiên cố mà bên ngoài thành nguy hiểm rình rập, dân chúng đều an phận một đời sống trong thành, nếu muốn khi ra ngoài cần phải đi cùng bạn bè, hoặc để cho các chiến tu đặc nhiệm hộ tống. Giống hệt như đám học sinh Vương Bảo Nhạc trước lúc tiến vào đạo viên. Giờ đây Vương Bảo Nhạc đứng ngoài thành Phiêu Miêu, ngước mắt nhìn tỏa thành nguy nga bề thế này, sau đó hít vào một hơi thật sâu, đầu ngẩng cao ngực ưỡn về phía trước, cất bước đi vào. Tam thốn nhân gian người làm Ezip Phong tác giả nhĩ can chương 14 ưu thế của hệ binh pháp. Thành phiêu miêu vô cùng rộng lớn, trong thành đâu đâu cũng thấy bóng cây râm mát, dân chúng cực kỳ đông đúc, tính ra sợ phải hơn 100 triệu người chứ không ít. Trên bầu trời có vô số phi thuyền bay lượn, ở dưới mặt đất cũng nườm nượp xe cổ qua lại. Riêng những người đi đường đông như kiến đi xen quàng vào nhau. Ai trong số họ cũng mang vẻ vô cùng vội vã, bận rộn ở nơi đô thị phồn hoa này. Cũng may trong vòng truyền âm của Vương Bảo Nhạc có cả bản đồ và chức năng định vị. Mà thời gian hắn rất dư dản nên cứ thong thả lần theo định vị đi đến phòng đấu giá. Trên đường đi, Vương Bảo Nhạc ngước mắt ngắm nhìn muôn kiểu xây dựng của các cửa hàng xung quanh. Hắn cảm nhận rất rõ ràng rằng không khí nơi đây khác xa so với thành Phượng Hoàng quê hắn. Mặc dù không có cái gì mới mẻ vui thú khiến hắn phải ngạc nhiên cả, nhưng ở đây không ít chỗ thú vị bắt mắt. Giống như lúc này hắn đang dán mắt vào tòa nhà cách đó không xa chập chập tạt lưới vài tiếng. Nhìn qua lối kiến trúc này mô phỏng theo sân thi đấu thời La Mã cổ đại, khoảng không bên trong rất rộng, ngang ngửa mấy chục sân bóng gộp lại. Từ trên trời nhìn xuống, toàn bộ công trình này giống như một nắm đấm khổng lồ nhô lên. Mà phía trên lại trống không, không có mái che, nên đứng ở ngoài có nghe thấy tiếng gào thét hô hào vọng ra, dường như bên trong sân đang tiến hành luyện tập vô số trận đấu lớn nhỏ khác nhau. Chẳng lẽ đây là câu lạc bộ đấu vật tự do chiến đấu trong đồn đại đây sao? Vương Bảo Nhạc ngó nghiêng mấy lần. Trước kia hắn từng nghe giới thiệu qua về nơi này rồi. Khi liếc qua cổng chính bên ngoài câu lạc bộ, thấy không ít vệ sĩ mặc đồng phục đen cao to lực lưỡng canh giữ. Mỗi người họ đều là cường giả đạt tới cảnh giới khí huyết, chỉ cần đứng đó thôi cũng gây uy hiếp rồi. Hôm nay phải đến phòng đấu giá, có lần sau nhất định phải vào xem một chút mới được. Vương Bảo Nhạc mặc dù thường ngày như ông cụ non, nhưng dù sao hắn vẫn đương tuổi thiếu niên cho nên cảm thấy rất thích thú với loại đánh đấm hang máu này. Vương Bảo Nhạc vừa đi vừa ngoái lại nhìn thêm mấy lần, sau đó mới mang theo rời mông tiến về hội đấu giá. Một đường ngắm cảnh thong thả, đến buổi trưa hắn cũng đặt chân được đến điểm đích. Phòng đấu giá Vân Ưng. Hội sở Vân Ưng là một trong 4 phòng đấu giá lớn nhất trong thành Phiêu Miêu, mặc dù không rộng lớn bằng phòng đấu giá Phiêu Miêu, nhưng vẫn vô cùng bề thế. Nhìn từ xa trông như một con hùng ưng đang sải đôi cánh bao trùm hơn 30 dặm phía bắc của thành Phiêu Miêu. Nhất là hội trường lớn ở chính giữa. Là nơi làm nên thương hiệu của hội sở Vân Ưng, ở đó mỗi lần có tổ chức cuộc đấu giá nào đều khiến cho thành Phiêu Miêu vô cùng kinh động. Về phần lần đấu giá Vương Bảo Nhạc tham gia, vẫn chưa đủ tầm để tổ chức ở hội trường chính, mà chỉ có thể mở ở phòng đấu giá số 3 bên phải cánh gà mà thôi. Tuy Vương Bảo Nhạc không có thiệp mời, nhưng hắn sớm đã tìm hiểu rõ quy tắc ở đây, nên dùng thân phận học sinh được đặt cách để đặt chỗ trên mạng. Sau khi cầm thẻ ngọc trong tay, Vương Bảo Nhạc đứng ở cửa cho thủ vệ kiểm tra rồi thuận lợi tiến vào bên trong hội sở. Có lẽ hắn tới hơi sớm nên người ở bên trong cũng không có mấy ai, hắn theo chân cô phục vụ xinh đẹp đi vào phòng đấu giá số 3. Tuy chỉ là phòng đấu giá bên cánh gà, nhưng sức chứa của nó cũng lên đến vạn người. Chưa kể mỗi vị trí ngồi đều rất thoải mái riêng tư, chưa kể đến ở đây còn phục vụ đồ ăn vặt và nước băng linh cho khách khứa. Tầm nhìn ở chỗ này đều có thể bao quát 4 phía, và nhìn rõ nhất là sân khấu cao cao phía xa. Chà, xem ra cũng hoàng tráng ghê. Vương Bảo Nhạc nhấp một ngụm băng linh rồi nhấm nháp chút đồ ăn. Hắn cảm thấy việc bỏ ra một viên linh thạch để vào nơi này thật sự đáng tiền đó. Ngay lúc đang sung sướng hưởng thụ dịch vụ ở đây, mọi người bắt đầu rục rịch tiến vào. Dần dần không khí bên trong phòng đấu giá cũng náo nhiệt hẳn lên, có không ít người nhận ra nhau ngồi xuống cùng một chỗ, cười nói trò chuyện vui vẻ. lẫn trong số khách khứa có cả học sinh đạo viện phiêu miêu đi thành từng tốp năm ba người kéo nhau đến đây. Phần lớn là các đàn anh đàn chị khóa trên thi thoảng cũng có học sinh mới vào giống hắn. Họ phần lớn đến đây vì cảm thấy hiếu kỳ hưng phấn, nên lúc này rôm rả bàn tán xung quanh. Khi Vương Bảo Nhạc đang uống nước băng linh, chợt phát hiện ra trong đám người kia có Trác Nhất Phàm. Mà lúc này Trác Nhất Phàm cũng chú ý đến Vương Bảo Nhạc, rõ ràng trên gương mặt đang tràn đầy ý cười, ngay lập tức tắt ngóm. Thật sự đả kích Vương Bảo Nhạc mang đến cho hắn quá lớn, nên giờ nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ở đây hắn thấy chướng mắt vô cùng, hừ một tiếng quay ngoắt đi đến bên mấy đàn anh mới quen, bắt đầu nói chuyện phiếm. Hổ báo cái gì? Vương Bảo Nhạc cũng hừ lại, cầm bình băng linh tu cạn một hơi, sau đó mở tiếp bình thứ hai, vừa uống vừa đợi. Khi mọi người đến cũng gần đông đủ trong phòng đấu giá, bỗng có tiếng nhạc vang lên khắp phòng khiến cho đám người đang ồn ào đều im bặt. Trên sân khấu xuất hiện đèn chùm sáng rực rỡ. Phía dưới ánh đèn có một người đàn ông trung tuổi mặc quần áo vừa người chậm rãi bước ra, trên gương mặt lộ ý tươi cười, cúi đầu hướng về mọi người ngồi dưới đài. Kính thưa các vị khách quý! Hoan nghênh các vị hôm nay đã tới hội sở Vân Ưng, tiểu nhân tên là Lý Tinh Đào, sẽ là chủ trì cuộc đấu giá ngày hôm nay. Được rồi, không nhiều lời nữa, bắt đầu phiên đấu giá thôi. Ông ta nói to, giọng vang khắp bốn phía. Sau đó ông vung tay phải lên, sau lưng lập tức xuất hiện màn hình lớn, phía trên chiếu hình ảnh một khúc xương to. Thân xương màu tím tỏa ra ánh sáng chói lóa. Với khí thế hung hãn như muốn xuyên qua màn hình bộc phát ra bên ngoài khiến cho không ít người khiếp sợ. Đây là lôi điểu chuyên sinh sống ở nơi có bão điện tử. Chúng vô cùng hung tàn, đến tuổi trưởng thành trong cơ thể sẽ xuất hiện lôi cốt. Với lôi cốt này bất kể luyện đan, luyện chế pháp binh hay o giả dùng để tu luyện đều vô cùng có lợi. Do lôi cốt này chỉ xuất hiện ở lôi điểu đã trưởng thành, rất khó để lấy ra, vậy nên giá khởi điểm là 20 linh thạch. Ông ta vừa dứt lời, bên trong phòng đấu giá chìm vào yên tĩnh trong giây lát. Vương Bảo Nhạc cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Mặc dù hắn có biết về cuộc chiến hung thú, hắn cũng hiểu rõ hung thú mạnh bạo tàn áp ra sao, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy lôi cốt của lôi điểu nên không khỏi nhìn nhiều một chút. Ngay sau đó cũng có tiếng trả giá cất lên. Đến khi giá của lôi cốt này được chốt 60 linh thạch, Vương Bảo Nhạc kinh ngạc. Đắt thế cơ á? Vương Bảo Nhạc đưa tay sờ túi tiền của mình, cảm thấy hơi nhẹ thì phải. Nhưng nghĩ đến độ tinh khiết tận 75%, hắn lại thấy tự tin hơn nhiều. Dù sao ở đây chỉ dùng linh thạch tinh khiết 50% để quyết toán, cho nên nếu linh thạch có độ tinh khiết tăng lên 10% thì giá trị đổi lên gấp bội. Theo thời gian trôi qua, lần lượt vật phẩm đấu giá được đưa ra, còn đám người bên dưới không ngừng trả giá. Thi thoảng cũng có món đồ không ai để ý đến, nhưng phần lớn đều được mọi người mua cả. Qua lần này Vương Bảo Nhạc cũng xem như được mở rộng tầm mắt. Ngoài các loại nguyên liệu từ hung thú ra, còn có đan dược, pháp khí, thậm chí có cả công pháp. Chỉ có điều phần lớn đều không còn nguyên vẹn. Có mấy lần Vương Bảo Nhạc cũng dao động muốn ra giá, nhưng đều phải dằn lòng nhìn xuống đời hóa thanh đan xuất hiện. Cuối cùng khi cuộc đấu giá đã đi được một nửa, tam thốn nhân gian người làm Egypt phong tác giả nhĩ căn chương trình, người chủ trì trên sân khấu khẽ mỉm cười. Phất tay ra sau liền xuất hiện một viên đan dược màu trắng ngà. Viên đan này dù không tỏa sáng ấm ánh, nhưng lại làm cho người ta nhìn một cách liền muốn nuốt chửng ngay lập tức. Giống như thể khơi dậy bản năng thèm muốn trong cơ thể vậy. Nó vừa xuất hiện một cái mùi dược liệu cũng theo đó lan tỏa khắp phòng đấu giá, khiến không ít người vui mừng, trong số ấy có cả Trác Nhất Phàm cùng một vài đàn anh. Hai mắt họ bấy giờ đã lóe sáng như đèn pha rồi. Vương Bảo Nhạc cũng ngồi nghiêm túc trở lại, tim đập rộn trong lòng ngực, ánh mắt dính chặt vào viên đan không chớp. Hóa thanh đan, tôi nghĩ mình không phải giới thiệu thêm nữa, có lẽ không ít vị bằng hữu tới đây hôm nay vì hóa thanh đan, vậy nên giá khởi điểm. 100 linh thạch, 101, 102, 103. Trong chớp mắt, tiếng trả giá vang lên liên tiếp, ngay cả Trác Nhất Phàm cũng mở miệng nhất định muốn có được. Tôi trả 150 linh thạch. Vương Bảo Nhạc nôn nóng bỗng nhiên hét lớn. 160 linh thạch. 107. Trác Nhất Phàm nhíu mày, hừ một tiếng. 180. Vương Bảo Nhạc không chút do dự, một lần nữa nâng giá lên. Chỉ một lát sau bên trong phòng đấu giá mọi người dần dần bỏ cuộc, chỉ còn Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm vẫn đang cạnh tranh khốc liệt không ngừng mở miệng ra giá. Trước đó giá mới hơn 100 mà giờ đã leo lên hơn 500 rồi. Cho dù hóa thanh đan là vật phẩm bất phàm, nhưng nhìn giá cả leo thang như thế đám người trong phòng không khỏi nhìn nhau, sau đó không hẹn cùng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm lúc này mặt mũi đã đỏ bừng bừng. Vương Bảo Nhạc, chú dám đỏ linh thạch với anh sao, nhà anh đây tiền không thiếu, 700. Trác Nhất Phàm nghiến răng kèn kẹp. Phẫn nộ đứng bật dậy quát vài câu. Vốn là con cháu thế gia có tiếng, nên hắn không thiếu linh thạch. Thêm chuyện cử tạ chạy bộ lần trước nên hắn cực kỳ chướng mắt Vương Bảo Nhạc. Mà hóa thanh đan này hắn cũng đang cần, cho nên vung tay chịu chơi, hét mức giá kinh hồn. Tiền cái con khỉ. Vương Bảo Nhạc thở hổn hển. Nếu gộp cả linh thạch hắn luyện ra mấy ngày nay lại không hề ít đâu nhé. Giờ mà đổi sang linh thạch độ tinh khiết 50% thì tính ra tầm khoảng 1000. Cho nên hắn cũng bật dậy, chằm chằm nhìn Trác Nhất Phàm sau đó hét to. 1000 linh thạch. Giá tiền vừa ra khiến cho bồn bề xung quanh vừa rơi vào yên tĩnh. Ngay lập tức ồ lên xôn xao, bọn họ ai nấy đều cảm thấy giá tiền này quá mức khoa trương rồi. Trác Nhất Phàm run lên một cánh, banh cổ họng ra hét. Hắn vốn là hệ chiến võ, bấy giờ khoảng cách đến bổ mạch chỉ kém một chút nữa thôi nên trong sự kích động hét rõ to. Tôi trả 1001. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, lỗ tai bị tiếng hét đập thẳng vào màng nhĩ đau nhức vô cùng. Lập tức lôi cái loa to trong túi ra, hướng về phía Trác Nhất Phàm giống to. 1500 linh thạch. Tiếng hét quá to, chẳng những làm Trác Nhất Phàm giật nảy mình còn khiến cho đám người xung quanh hít vào một hơi, kể cả chủ trì phòng đấu giá cũng thoát một cái nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, nét mặt kỳ quái vô cùng. Nếu chỉ có vậy cũng chẳng thành chuyện để nói, cùng lắm chỉ là tiếng hét âm rời của Vương Bảo Nhạc khiến người khác giật mình mà thôi. Nhưng hắn gào xong rồi, không đợi người khác phản ứng, ngay trước mặt mọi người, trước bao nhiêu con mắt dõi theo, hắn lôi ra một viên đá sống, nắm chắc trong tay, bắt đầu luyện chế linh thạch ngay tại trận. Linh khí nồng đậm dần dần ngưng tụ, đá sống trong tay hắn nhanh chóng biến hóa. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy thỏi linh thạch từ từ hiện ra. Một cảnh này khiến mọi người trong phòng đấu giá bị đả kích, chỉ có thể nói là quá đỉnh. Muốn so linh thạch với anh còn khước, để anh luyện ngay tại đây cho chú mày xem, nào nào, nhanh nhanh lại đây, anh em ta so xem ai nhiều hơn. Vương Bảo Nhạc gào lên trong đầu, quắc mắt bắn ánh nhìn khinh thường về phía Trác Nhất Phàm đang kinh ngạc hai mắt trợn tròn. Hắn luyện ngay tại chỗ. Tôi nhớ ra rồi, thằng nhóc đó thuộc hệ pháp binh. Thế thì so gì nữa. Lúc này đám người trong phòng đều cười khổ. Trác Nhất Phàm phát sổ đến nơi rồi, trời đất. Dù có nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến việc gặp phải tình huống vớ vẩn thế này ở phòng đấu giá. Mặc dù hắn biết hệ pháp binh rất lợi hại về mảng luyện linh thạch, nhưng ngày thường chẳng quan tâm đến mấy nên những gì hắn cảm nhận được đều rất mơ hồ. Giờ phút này hành động của Vương Bảo Nhạc như một cú đấm trực diện vào mặt hắn. Mặc dù gia tộc giàu có thật đấy, nhưng vẫn cảm thấy chột dạ. Dù sao số linh thạch hắn hết ra đều nắm chắc trong tay. Nhưng đối phương, trời dơ, dơ quy quy u, v quy quy u, tự mình in ra sao? Cái cảm giác này yêu nguyên như hai lần trước, làm cho cả người Trác Nhất Phàm run bần bật. Lúc này một đàn anh mới quen bên cạnh nhìn hắn bằng ánh mắt rất thông cảm, lắc đầu thở dài. Hệ pháp binh đấy. Chú liều mạng với thằng đó làm gì? Không thấy đám tiền bối này gặp thằng nhóc đó liền im cả lũ sao? Hệ pháp binh kia vốn nổi tiếng là máy in tiền di động, ai đỏ lại được với chúng? Các đàn anh nghe thấy vậy đều rưng rức thổn thức. Hẳn là trong lòng mỗi người đều từng bị người hệ pháp binh làm tổn thương sâu sắc, nhức nhối vô cùng. Tam thốn nhân gian người làm Ezip Phong tác giả nhĩ căn chương 15 đây chính là giật tiền. Trác Nhất Phàm nghe vậy, ấm ức giận dữ không thể tả nổi. Hắn cứ hầm hầm nhìn Vương Bảo Nhạc đang luyện chế linh thạch tại trận mà phiền não vô cùng. Thật không công bằng. Mấy chuyện phá vỡ cân bằng thế này đạo viện sao mà kể được, nếu tiếp tục như thế chẳng phải phòng đấu giá này là chuẩn bị riêng cho đám hệ pháp binh sao? Trác Nhất Phàm tức phát run cả người, trong lòng hắn lúc này ấm ức xen lẫn giận dữ không biết xả ra ngoài như thế nào. Hắn vừa dứt lời, một đàn anh bên cạnh cười cười. Cậu ngây thơ quá rồi. Chẳng phải chuyên môn của họ là học in sao? Đạo viện quan tâm làm gì? Nhưng cậu nói cũng có ý đúng đấy. Phòng đấu giá gần như chuẩn bị ra để dành riêng cho hệ pháp binh. Có thấy khi hắn hét giá phát là mọi người đều im hết không? Cậu ấy vẫn là người mới nên không hiểu được đâu. Đám khóa trên thổn thức, rất nhiều đàn anh bên cạnh đều than thở phụ họa. Lũ pháp binh mà xuất hiện ở phòng đấu giá của ngon đều do bọn nó cuốn trước. Chờ cho bên đó xong còn dư lại bao nhiêu mới đến hệ chúng ta giờ tay vào. Không có cách nào đâu, chúng ta chỉ biết kiếm tiền, có vận khí tốt thì giật được, còn người ta tạo ra tiền đó. Chẳng phải sao muốn bao nhiêu tạo bấy nhiêu, làm sao đo được. Lũ học sinh cũ nói đầy cảm thán lại khiến cho Trác Nhất Phàm nổi điên lần nữa. Hắn ấm ức bởi vì tự nhiên sinh ra cảm giác mình biến thành kẻ nghèo, lại nhớ ra câu giật tiền kia, không hỏi thắc mắc. Bên trong đạo viện còn có thể giật tiền sao? Người đó không trả lời, chỉ cười. Trông thấy đàn anh không trả lời mình, Trác Nhất Phàm cảm thấy thật mất mặt, hung hăng lườm Vương Bảo Nhạc, cảm thấy không cam tâm. Rõ ràng mình nhiều linh thạch hơn, kể cả Vương Bảo Nhạc có tự in ra được, thì cuối cùng chẳng phải chậm chân hơn sao, nhất định không thể đoạt được của mình. Thế nên khi người chủ trì chốt xong lần hai, vừa định mở miệng chốt lần ba, hắn liền mở miệng hét to. Tôi trả 1.700 linh thạch. Vương Bảo Nhạc quay đầu trợn mắt nhìn Trác Nhất Phàm, ngày nhìn càng thấy không thấm được thằng vắt kia, dứt khoát phóng tay luôn. Tôi trả 2.000 linh thạch. Vừa dứt lời, Vương Bảo Nhạc đã luyện chế xong một viên linh thạch, bắt đầu luyện vương y, e, nơ, tê, hơ, u, v, quy, quy, hay. Hắn nghĩ kỹ rồi, cùng lắm hắn mọc rễ ở đây thêm chút thời gian, luyện xong đống linh thạch. Dù có béo thêm cũng chẳng sao, phải mua bằng được hóa thanh đan, còn phải xả cơn giận này. Cậu! Trác Nhất Phàm mắt đỏ ngầu, đang muốn mắng thêm nhưng ngay lúc này, lại thấy Vương Bảo Nhạc lôi ra đá sống tiếp tục luyện chế. Trên sân khấu chủ trì cười khổ một tiếng, tất nhiên ông nhìn ra thân phận học sinh được đặt cách hệ pháp binh của Vương Bảo Nhạc. Ông cũng cảm thấy giá viên hóa thanh đan này đủ cao rồi, không muốn đắc tội với hệ pháp binh thêm nữa nên nhanh chóng hô to. Vì học sinh hệ pháp binh cậu không cần phải vội. Những người hệ pháp binh chỉ cần ghi giấy nợ để lại ở hội sở Vân Ưng rồi ứng trước linh thạch đặt cọc. Trong thời gian quy định cậu chỉ cần quay lại đây bổ sung đủ là được, không cần phải vội. Ông nói xong, mọi người trong phòng đấu giá đều không có ý kiến gì, nhưng lũ học sinh mới đều hít vào một hơi, không ít đứa còn thấy hối hận vì lỡ chọn nhầm hệ. A còn được vậy sao? Vương Bảo Nhạc sửng sốt. Tròn mắt có chút không tin được. Nhưng khi thấy người chủ trì gật đầu khẳng định, Vương Bảo Nhạc trở nên hưng phấn vô cùng, tự nhiên có cảm giác được thông não. Trong thoáng chốc hắn mới ý thức được hệ pháp binh rất lợi hại đó nha. So với Vương Bảo Nhạc đang mừng rơn bên này, thì chắc nhất phàm bên đó đang trợn muốn long cả tròng mắt. Nếu lời của mấy đàn anh chỉ như thổi một phát vào người, thì lời của chủ trì bây giờ chẳng khác gì dao sắc, đâm một nhát xuyên qua tâm hồn yếu đuối mong manh của hắn. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cả người chao đảo, cảm giác thất bại lan khắp tứ chi. Cứ thấy Vương Bảo Nhạc ôm khư khư bộ dạng đắc ý vênh váo, là hắn lại nhớ đến mấy hôm chạy bộ cử tạ, sau đó lại chú ý đến ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, cuối cùng không chịu được hét to một câu, mắt đỏ như máu. Vương Bảo Nhạc, tôi muốn thách đấu với cậu. Hắn trực tiếp hạ chiến thư thách đấu với Vương Bảo Nhạc. Lời mới nói ra khiến bốn phía lần nữa xôn xao, Vương Bảo Nhạc cũng nhíu nhíu mày. Trông thấy đối phương do dự, Trác Nhất Phàm trong lòng cảm thấy thoải mái vài phần. Thật sự hắn bị chọc giận muốn rồ cả người luôn rồi. Nếu không thể so tiến tài với đối phương thì vũ lực chắc không thiếu đâu. Cơn giận này hắn nhất định phải xả. Hắn nghĩ kỹ rồi, kể cả Vương Bảo Nhạc không đồng ý, hắn cũng muốn ra tay dạy dỗ thằng vắt này một trận ra trò. Chiến thư là do hắn hạ, khiêu chiến cũng là hắn mở lời trước, nên hắn tính quay người ra khỏi phòng đấu giá, chờ ở bên ngoài. Nhưng bấy giờ Vương Bảo Nhạc lại hừ một tiếng. Đối với mấy loại khiêu chiến này hắn không hứng thú, cũng chẳng rảnh để tâm mấy trò vớ vẩn này. Mục tiêu của hắn là trở thành học thủ, chứ không phải ba cái trò khiêu chiến nhảm tọt. Chợt nhớ ra lời chủ trì nói trước đó, Vương Bảo Nhạc suy một ra ba, ngay lập tức viết vài dòng trong giấy nợ 100 linh thạch rồi giữa phòng đấu giá giơ lên cao, nói rất sóng dạc. Ai xử với hắn hộ tôi thì 100 linh thạch này thuộc về người đó. Vừa dứt lời, đám người trong phòng hít vào một hơi. Chuyện xảy ra ngoài dự tính này khiến Trác Nhất Phàm trợn tròn mắt, không đợi hắn kịp phản ứng thì các đàn anh bên cạnh mắt sáng rực như sao xa cười ha hả tranh nhau xông ra cướp giấy nợ, rồi lao đến trước mặt Trác Nhất Phàm. Cứ để tôi. Ai nấy đều nhốn nháo hứng phấn, vừa hét vừa nhảy bổ về phía Trác Nhất Phàm. Tôi, đừng giành với tôi. Bọn chúng nhanh thế, chết tiệt, cơ hội tốt như này rất khó gặp. Trong giây lát đã có đến hơn chục người bao vây Trác Nhất Phàm. Ơ các anh! Trác Nhất Phàm run rẩy, vừa tính muốn chạy trốn nhưng hắn vẫn chậm chân. Lúc này bị hơn chục người vây lấy đồng loạt tấn công. Cùng với tiếng ầm ầm đánh đấm dữ dội cùng truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Trác Nhất Phàm. Tôi là... học sinh được đặc cách. Các người. Đánh đặc cách càng phải đánh. Đã sớm muốn đánh đặc cách rồi nhé. Nhất là đàn anh ngồi bên cạnh Trác Nhất Phàm trước đó càng hăng máu đánh đấm. Vừa cười cười giải thích. Cậu vừa hỏi anh cái gì gọi là giật tiền. Đây chính là giật tiền. Lập tức trong phòng đấu giá loạn cào cào thành một đống. Thậm chí có người còn lôi máy ra ghi hình phát trực tiếp. Trác Nhất Phàm ấm ức kêu rên, vô cùng thảm thiết. Chỉ một lát sau có rất nhiều hộ vệ tiến vào, đưa khách khứa ra ngoài. Nếu như kẻ khác gây rối, hội sở Vân Ưng tất nhiên sẽ thẳng tay nghiêm trị. Nhưng đây là học sinh của đạo viện Phiêu Miêu quần ẩu lẫn nhau. Cho dù hội sở Vân Ưng bối cánh rất lớn cũng không dám đặt tội với đạo viện Phiêu Miêu, nên chỉ có thể mắt nhắm mắt mở bao che mà thôi. Đối với mấy thằng nhóc học sinh này, bọn họ cũng rất đau đầu nhức ức, nhưng có đứa nào trong đám này không phải tiểu tổ tông đâu. Vì vậy không thể tùy tiện trêu chọc. Chỉ còn cách khuyên can bảo ban rồi đưa hết bọn chúng ra ngoài, lúc này mới thật sự kết thúc. Riêng Vương Bảo Nhạc bây giờ đã sớm theo chân cô phục vụ xinh đẹp để nghe hướng dẫn viết giấy ghi nợ, sau đó thấy được hóa thanh đan rồi rời khỏi hội sở. Cả quá trình hắn đều được phục vụ nhất chu đáo, Nhất là trước lúc đi, cô phục vụ xinh đẹp kia còn cố ý tiếp cận Vương Bảo Nhạc, xin cách liên lạc. Điều này càng làm cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình quá đỉnh luôn, đắc ý một đường trở về hệ pháp binh. Lúc này khi đã ngồi ở động tiên, khát vọng trở thành học thủ của hắn càng thêm mãnh liệt. Hóa ra hệ pháp binh khủng như vậy. Nếu mình có thể leo lên cái ghế học thủ kia, vậy có thể chân chính hưởng thụ cuộc đời thăng hoa rồi. Vương Bảo Nhạc đắc ý, vừa muốn lôi hóa thanh đan ra đột nhiên vỗ trán một cái. Không thể đắc ý như vậy được. Trong tự truyện quan lớn đã điểm ra rất nhiều điển cố phải ghi nhớ, hôm nay mình manh động tự cao quá rồi. Giờ phải khiêm tốn ít xuất hiện mới đúng. Vương Bảo Nhạc gật gù đồng tình. Sau khi tỉnh ra, hắn bình tâm trở lại, lúc này mới lôi hóa thanh đan ra cẩn thận ngắm nhìn một chút, hít hà rồi cho vào miệng, nuốt ướp. Đan dược vừa vào đến miệng đã tan rất nhanh. Chỉ một lát sau ở vùng bụng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp vô cùng, lan ra khắp cơ thể giống như dòng nước chảy xiết. Đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc ăn đan được, hơn nữa bản thân hóa thanh đan được luyện chế bởi không ít dược liệu quý giá, dược lực quá nồng khiến cho Vương Bảo Nhạc lập tức giật bắn người. Lồng ngực phập phồng, hô hấp gấp rút, mồ hôi hắn rịn ra khắp cơ thể, nhỏ giọt chảy thành dòng. Hắn tranh thủ cởi hết quần áo, trần như nhộng ngồi xuống, nhìn thấy lỗ chân lông trên cơ thể bắt đầu bài tiết ra thứ chất lỏng màu đen tựa như tạp chất bẩn trong người, hãi hùng kêu lên. Tởm quá! Chất bẩn bài tiết ra khỏi cơ thể, hắn cảm nhận rất rõ cơ thể mình như thông thấu không ít. Ngang cả khí huyết cũng dồi dào tràn đầy hơn trước rất nhiều. Vương Bảo Nhạc vui mừng trong lòng. Phải mất đến 3 ngày để thải bỏ hoàn toàn chất bẩn ra khỏi cơ thể. Khi tác dụng đã hết, hắn mới đi tắm rửa thật sạch, nhìn dáng người tròn lẳn cùng với lớp da nhắn nhủi bóng loáng, Vương Bảo Nhạc cười to. Quả nhiên đan tốt. Ngắm nghía xong dáng người hoàn hảo kia, hắn mặc quần áo vào rồi lôi nước băng linh ra uống hết bình to, rồi ăn chút đồ lót dạ. Mang theo chờ mong, hắn bắt tay luyện chế linh thạch. Lần này hắn muốn nhìn xem mình có thể đột phá qua ngưỡng 75% không. Tam thốn nhân gian người làm Ezip phong tác giả nhĩ can chương 16 linh thạch thượng phẩm. Trăng sáng treo cao trên bầu trời, không cảnh lúc này so với vầng kiếm dương ban sáng quả thật rất khác biệt. Vầng trăng của kỷ linh nguyên vẫn giữ yêu nguyên dáng vẻ như xưa trong trí nhớ của mọi người. Vẫn nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng dịu mát bao trùm toàn bộ đảo Hạ Viện. Nếu nói trong số ngọn núi của các hệ trên đảo Hạ Viện thuộc đảo Viện Phiêu Miêu, nơi nào có linh khí nồng đậm nhất, mặc dù đỉnh Pháp Binh không tính là số 1, nhưng cũng là không kém cạnh chút nào. Dù sao tất cả học sinh hệ Pháp Binh mỗi ngày đều lao đầu vào tu luyện, chủ yếu là luyện chế linh thạch nên linh khí tiêu hao rất nhiều. Nhưng cũng có vài điểm khác với các học sinh hệ còn lại. Mặc dù có thể cung cấp linh khí vô hạn, thậm chí còn được trời cao ưu ái cho phương pháp luyện chế, nhưng không phải là cho không. Hằng năm vẫn phải giao nộp một lượng linh thạch nhất định làm học phí, một khoản này thôi nhiều lắm rồi. Đồng thời ở hệ pháp binh, ngoại trừ khi nghe giảng bài ở ba học đường chính là miễn phí ra, còn những nhu cầu khác như ăn cơm hay vào các phòng tu luyện đặc biệt đều phải xì linh thạch ra. Chính điều này khiến cho đám học sinh hệ pháp binh đều phải chắc chiêu thời gian lao đầu luyện chế linh thạch. Hệ đan đạo cũng tương tự, tất nhiên không khoa trương như hệ pháp binh. Còn về phần các hệ khác thì bọn họ kiếm tiền theo phương thức đơn giản hơn. Mỗi hệ đều mở sân tu luyện cho học sinh, cũng cho phép các hệ khác cũng tham gia, chẳng qua nếu học sinh các hệ ngoài muốn dùng thì cũng phải bỏ ra một khoản không nhỏ. Giống như núi Cảnh Vân của hệ ngự thú, trận đồ bát bảo của hệ trận văn, lầu băng hàn của hệ cơ quan, hay phòng nham thạch của hệ chiến võ, tất cả đều có thể giúp khí huyết đột phá thành công, trợ giúp tu luyện bước vào cảnh giới phong thân. cho nên mỗi ngày đều có rất nhiều học sinh ngoài hệ tiến nào, chỉ cần như vậy cũng đủ để bù hơn phân nửa vào mấy khoản chi tiêu cần thiết hàng ngày của hệ đó rồi. Lúc này ở trên đỉnh Pháp Binh, các dòng linh khí vô hình đang chầm chầm di chuyển theo sự dẫn dắt của học sinh Pháp Binh mà hóa thành vạn nhánh chảy đi. Đồng thời ở động tiên của học sinh đặc cách trên đỉnh núi, linh khí như dòng nước xiết mạnh mẽ chảy tới. Trong động tiên lúc này, Vương Bảo Nhạc vô cùng mừng rỡ, nhìn thái hư phệ khí quyết không ngừng di chuyển, cắn nuốt lượng linh khí khổng lồ đang thâm nhập vào cơ thể. Hắn đưa tay ra ngưng tổ linh khí, trong lòng bàn tay nhanh chóng hình thành linh thạch cặp mắt. Đột phá, ha ha, mình đột phá. Vương Bảo Nhạc vui sướng, nhìn linh thạch trong lòng bàn tay từ 75% tinh khiết thành lên 76%, hắn khó nén được kích động, mừng rỡ vô cùng. Sau khi luyện xong một viên, hắn lại lôi một bọc đồ ăn ra tì tì chén sạch. Nạp ít năng lượng, phải sớm đột phá lên 80%. Ngốn hết mấy bọc đồ ăn, Vương Bảo Nhạc quẹt miệng, chuẩn bị luyện chế thêm lần nữa thì sực nhớ ra. Mình phải cẩn thận một chút, không thể như lần trước được, mới lơ là một chút đã biến béo ú lên rồi. Nghĩ đến đây, Vương Bảo Nhạc gật gù đồng ý. Quá trình giảm béo lần trước khổ sở dã man, dù đã bước vào cảnh giới khí huyết của võ cổ nhưng hắn thật sự không muốn thử lần nữa đâu. Con đường giảm béo thì dài mà rõ lắm gian nan, ây ra chỉ có người kiên trì như mình mới làm được. Vương Bảo Nhạc cổ vũ bản thân, hắn rất hài lòng với sự thận trọng này. Trong lúc vui vẻ, hắn cảm thấy nên khích lệ bản thân mình một chút, thế là lôi thêm một bao đồ ăn ra, nhồm nhòm nuốt hết, sau đó vỗ vỗ bụng bắt đầu luyện chế linh thạch. Có lẽ ăn ở không đến nỗi nào, hoặc tác dụng của hóa thanh đan quá đỉnh mà chỉ trong vòng vài này, độ tinh khiết của linh thạch do hắn luyện ra không ngừng tăng lên. Mà cơ thể hắn cũng không tích mỡ linh khí giống như trước. Dường như sau khi thải bỏ số lượng lớn tạp chất ra khỏi cơ thể, linh khí cũng không tích lũy lại thành mỡ nữa, mà có vẻ tốc độ dòng chảy thâm thập vào cơ thể thuận lợi hơn trước. Một mặt có thể nâng cao độ tinh khiết của linh thạch, mặt khác có thể âm thầm tăng cường thể chất của Vương Bảo Nhạc, khiến cho cảnh giới khí huyết chậm rãi tinh tiến không ít. Vương Bảo Nhạc càng thêm vui vẻ, cho đến khi luyện ra linh thạch 80% tinh khiết mà cơ thể vẫn thon thả như cũ. Hắn cũng dần dần buông lỏng cảnh giác, bắt đầu toàn tâm toàn ý chăm chú tu luyện. Thời gian cứ vậy trôi qua như nước chảy. Lúc này ở hệ chiến võ, Trác Nhất Phàm một thân đau nhức nằm trong động tiên của mình, nghiến răng nghiến lợi vì bị úp sọt hội đồng. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, vì hắn và Vương Bảo Nhạc có học cùng hệ đâu, nên rất nhiều biện pháp dạy dỗ đều không thể sử dụng được. Vương Bảo Nhạc, quả thật trong lòng Trác Nhất Phàm không hề cam tâm. Hắn đăm chiêu thật lâu, con ngươi bất giác sáng lên. Hắn chợt nhớ ra mình có người quen trong hệ Pháp Binh. Đó chính là học thủ học đường Linh Thạch Khương Lâm. Dù quan hệ giữa hai người chẳng phải kiểu thân thiết tình như thủ túc, nhưng cũng tốt đẹp, hẳn là với điểm này chắc nhờ chuyện nhỏ người đó cũng không ngại ra tay. Nghĩ vậy, hắn liền lôi ra vòng truyền âm, thì thảo một phen, đến khi đặt xuống, khóe miệng Trác Nhất Phàm nhích lên thành nụ cười. Vương Bảo Nhạc, dù ngươi có trốn ở hệ Pháp Binh, ông đây cũng có biện pháp cho ngươi nếm mùi lợi hại. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã gần 2 tháng rồi. Trong 2 tháng này độ tinh khiết của linh thạch do Vương Bảo Nhạc luyện ra cứ chậm chậm tăng lên, đạt đến ngưỡng 84%. Cảnh giới khí huyết cũng theo đó tăng dần, chậm rãi đạt đỉnh khí huyết. Nếu chuyện này lộ ra cho tuổi hệ chiến võ biết, chắc phát điên lên mất. Phải biết rằng tốc độ phát triển võ cổ của Vương Bảo Nhạc còn nhanh hơn đám học sinh hệ chiến võ quanh năm tu luyện võ cổ. Ha ha, tác dụng phụ của thái hư phệ khí quyết đã hoàn toàn bị hóa thanh đan giải quyết rồi. Vương Bảo Nhạc vui vẻ, càng cảm thấy bỏ tiền ra mua hóa thanh đan cực kỳ xứng đáng. với tình hình này có thể tiến lên 85%. Sớm sớm đạt 90% một chút, trở thành học thủ rồi cuộc sống sẽ thăng hoa. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến đây liền kích động, càng tăng lực hút linh khí khắp nơi ngưng tụ trong lòng bàn tay, muốn xông thẳng lên 85% tinh khiết. Từ lúc khai giảng đến giờ, hắn chỉ chăm chú tu luyện thái hư phệ khí quyết, nên ít khi đến nghe giảng ở học đường linh thạch, nên Vương Bảo Nhạc không biết, khi độ tinh khiết lên đến 85% sẽ tồn tại một ngưỡng phải vượt qua. Nói một cách chính xác thì linh thạch có 50% tinh khiết trở xuống thường gọi là linh thạch thông thường, mặc dù vẫn có thể sử dụng. Chỉ đến khi chạm mốc 50% trở lên có thể gọi là hạ phẩm. Đến 75% trở lên thì gọi là trung phẩm. Còn ranh giới giữa trung phẩm và thượng phẩm chính là độ tinh khiết 85%. Đạt tới mốc 85% chính là thượng phẩm. Nếu độ tinh khiết có thể đạt 95% trở lên sẽ là linh thạch cực phẩm. Chỉ cần một viên linh thạch ở cấp phẩm này, giá trị cũng vô cùng to lớn, chỉ có đại sư mới luyện chế thành công. Mà ở ngưỡng này, đối với học sinh tu luyện dưỡng khí quyền cần phải có kỹ thuật thuần thục và cơ duyên gặp thời mới có thể đột phá thành công. Còn riêng thái hư phệ khí quyết vô cùng bá đạo, vừa gặp ngưỡng một phát đã trực tiếp bộc lộ ra. Khi Vương Bảo Nhạc chuẩn bị luyện chế linh thạch 84% độ tinh khiết vọt lên 85, bỗng nhiên cơ thể hắn rúng động, khi linh khí chậm rãi di chuyển vào phệ trùng bỗng nhiên lực hút đột ngột bùng phát. Lần bộc phát này quá mức khủng bố, vượt qua những gì Vương Bảo Nhạc chuẩn bị và tưởng tượng trong đầu. Chớp mắt linh khí trong đồng tiên của hắn bị hút cạn. Trên không trung tựa như có lỗ đen tạo thành ở đây, lại giống như giữa biển linh khí mênh mông xuất hiện một lỗ thủng, lập tức khiến cho một số lượng lớn linh khí như lệch hẳn về một phía, lập tức trượt qua. Cũng may trên đỉnh núi hệ pháo binh xây dựng trận pháp tổ linh bảo vệ nên trong nháy mắt tự vận hành hóa giải nguy cơ. Vương Bảo Nhạc ở đây vẫn đang hút linh khí rất nhanh, mặc dù lượng linh khí khổng lồ nhưng nếu so với linh khí ở đỉnh hệ pháp binh thì vẫn rất ít, nên mới không khiến cho người ngoài chú ý đến. Cùng lắm chỉ thấy linh khí khắp nơi hơi ngừng lại một chút thôi. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, sức hút đột ngột tăng lên khiến cho linh khí xâm nhập vào cơ thể cuồn cuộn chảy như sông lớn. Hắn cảm thấy não ong ong, linh khí tụ trong tay căn bản không lại được so với linh khí thâm nhập vào ở thể, nên nhanh chóng tích lũy thành mỡ. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy mỡ linh khí càng ngày càng dày, linh thạch trong bàn tay hắn cuối cùng cũng bị bạo kích trực tiếp từ 84%, vượt qua ngưỡng đạt mốc 85%. Linh thạch này không còn ở trung phẩm nữa, mà là thượng phẩm. Hào quang bắn ra bốn phía, bên trong linh thạch phát ra ánh sáng lóng lánh tuyệt đẹp. Mặc dù không được như viên châu lão sư luyện chế trên học đường này đó, thế nhưng chênh lệch không nhiều, cùng là thượng phẩm nên giá trị không nhỏ. Bây giờ Vương Bảo Nhạc không dám ra ngoài. Hắn ngơ ngác nhìn mình bằng ánh mắt không thể nào hình dung ra được, linh thạch trong tay rơi bột một cái lăn trên cái bụng phệ rồi rơi xuống mặt đất. Lúc hắn cúi đầu xuống, chỉ thấy toàn bụng là bụng. Có linh thạch thì không thấy đâu. Một lúc sau, một tiếng hét thảm thiết từ trong động tiên truyền ra, Vương Bảo Nhạc muốn khóc lắm rồi, sốt ruột nâng hai tay lên nhìn, rồi di ánh mắt xuống bụng gào thất thanh. Đừng mà! Đường cong hoàn hảo của mơ y, nơ, hơi, hơi, hơi, hơi, hơi. Sao có thể như vậy? Vương Bảo Nhạc ấm ức, muốn đứng dậy, nhưng phát hiện ra đứng dậy không nổi. Nhìn thấy vậy hắn phát điên lên luôn, tự nhiên cảm thấy tứ phía nổi gió lạnh cuồn cuộn quét tới, như thể vô số da da mập ú đang từ bốn phương tám hướng ù ù chạy đến, tủm tỉm cười thân thiện ngoắc ngoắc tay muốn đoàn tụ với mình. Mình chỉ muốn trở thành học thủ thôi nha, sao làm nhiều khó khăn như vậy. Vương Bảo Nhạc than thở, cố gắng vùng vẫy bò dậy, chen mãi mới ra được khỏi cửa động tiên. Phát hiện ra mình còn có thể ra ngoài, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ hắn mập đến nỗi lết mãi cũng không ra được, vậy. Tèo luôn. May hiện giờ đang đêm khuya, không có ai chú ý đến nơi này, bằng không chắc chắn sẽ khiếp hồn vì tưởng hung thú ở đâu giá lâm xuống đây. Trong tâm trạng đau buồn vô hạn, Vương Bảo Nhạc cắn răng thật mạnh chạy thục mạng như điên, lại bắt đầu chạy vòng tròn. Nhưng không hiểu sao lần này không có hiệu quả, kể cả hắn thừa dịp không có ai ở đây, lẻn vào điên cuồng đẩy tạ. Kể cả có tăng trọng lượng tạ lên thì hiệu quả cũng chẳng đáng là bao, cơ thể vẫn thế không trở lại trạng thái hắn muốn. Trời đất, mình nên làm gì bây giờ? Vương Bảo Nhạc nôn nóng vô cùng, trên trán mồ hôi túa ra. Cuối cùng chỉ có thể nhờ đến sự trợ giúp của mạng thông tin tìm kiếm phương pháp giảm béo. Có thể gọi là mạng vạn năng, tất nhiên trên đó có đủ các thể loại tin tức. Nhưng nó cũng chẳng thành vấn đề với một tên mập tròn mắt chỉ có hai chữ giảm béo. Họ có thể tinh ý tìm thấy các phương pháp giảm béo lẫn trong đống tin tức mà người khác khó có thể nhận ra. Ví dụ như phòng nham thạch hệ chiến võ. Phòng nham thạch hệ chiến võ sao chẳng khác gì địa ngục cả, khổ lắm, ngồi trong đó mà mồ hôi tuôn ra như mưa. Chỗ đó đúng sinh ra để hành người khác mà. Tôi ở bên trong có một nén nhang là sụt mất một cân, đau lòng vãi trưởng. Đọc hàng loạt bình luận ca thán về phòng nham thạch khiến Vương Bảo Nhạc thở dồn dập, hai mặt sáng rực như đèn pha. Phòng nham thạch. Phòng nham thạch. Vương Bảo Nhạc lúc này chẳng khác nào chết đối vớ được cọp, ngẩng đầu lên tia hướng đến núi chiến võ chạy như bay. Dưới ánh trăng từ xa xa có thể nhìn thấy một hung thú thân hình khổng lồ đang lăn với tốc độ thần sầu, vừa lăn vừa giống to. Mình muốn giảm béo. Tam thốn nhân gian người làm Exit Phong tác giả Nhĩ Can chương 17 chuyên chỉ bắt nạt hệ chiến võ chúng ta. Phòng nham thạch là nơi huấn luyện quan trọng nhất của hệ chiến võ, đồng thời cũng là nơi duy trì tài chính cho hệ này, quả thực rất đặc biệt. Dưới lòng đất có mạch dung nham ngầm chảy qua, một đầu vòng quanh xuyên qua núi chiến võ, đầu còn lại dẫn ra đáy hồ Thanh Mục. Từ thời xa xưa sử sách có ghi, chốn này ngàn năm về trước không có hồ nước, chỉ có núi lửa danh tiếng lấy lừng khiến ai ai cũng khiếp sợ. Ngàn năm trôi qua, địa thế thay đổi mới tạo ra hồ Thanh Mục ở nơi đây, mà mạch nham thạch cũng theo đó bị vùi lấp. Cho đến khi đạo viện Phiêu Miêu lựa chọn này nơi làm trụ sở, lại trải qua tác động của kỷ linh nguyên khiến cho dòng chảy khôi phục như cũ, tạo thành phòng nham thạch hệ chiến võ. Nơi này tọa lạc trên một vùng đất rất rộng, nhìn từ xa giống hệt một đầu thú khổng lồ. Ở giữa mi tâm đầu thú có thắp một ngọn đuốc lớn, kể cả trong đêm tối ngọn lửa vẫn hiên ngang rực cháy như thể bất diệt. Sâu con đường qua miệng thú là vào đến khu tu luyện của hệ chiến võ, nơi đây có hơn 100 phòng tu luyện khép kín. Mỗi một phòng tu luyện đều yểm trận pháp, một khi mở ra sẽ điều khiển sức nóng từ dưới đất bốc lên, trong nháy mắt khiến cho phòng tu luyện đạt đến nhiệt độ hãi hồn. Như vậy đồng nghĩa với việc muốn đi vào phòng nham thạch tu vi đều phải đạt cảnh giới khí huyết đỉnh. Những người vào đấy đều muốn nhờ tới nhiệt độ chỗ này, tự mình phong bế tất cả lỗ chân lông, ngăn cách nhiệt với bên ngoài trợ giúp tiến vào cảnh giới phong thân. Dù sao võ cổ cảnh giới có 3 cấp độ chính, cả 3 đều đặt nền tảng cho tu luyện. Trước tiên biến cơ thể thành hoàn mỹ vô khuyết, khi sức sống tràn đầy sẽ khiến khí huyết có thể chống đỡ cho cơ thể người thường vượt qua thay đổi cực hạn cá chép hóa rồng. Mà cấp độ phong thân ngoài phong bế tất cả các lỗ chân lông ngăn cách trong ngoài, còn hạn chế khí huyết trong cơ thể không thoát ra bên ngoài. Sau này khi có thể khống chế sức mạnh tối đa, lực phát ra không những vượt qua khí huyết, mà còn tiến lên gần cảnh giới bổ mạch. Cũng bởi vì những đặc điểm này của cảnh giới phong thân cho nên phòng nham thạch ít nhiều cũng trợ giúp được ở một mức độ nào đó với hiệu quả vô cùng bất phàm. Thậm chí theo lý thuyết, nếu đủ kiên trì, liều chết ở lại chỗ này và chịu được nhiệt độ nhất định, Dưới sức nóng như vậy có thể xảy ra hai trường hợp. Một là bị hấp đến chết, hai là đột phá khí huyết thành công bước vào cảnh giới phong thân. Chẳng qua những kẻ ngoan cố như vậy cũng không thấy nhiều. Bình thường cùng lắm chỉ kiên trì được hơn một canh giờ đã coi như siêu lắm rồi. Cỡ chắc nhất phàm cũng chỉ tầm 3 canh giờ thôi. Đạo viện phiêu miêu từ kỷ linh nguyên đến nay đã hơn 30 năm. Trong 30 năm đó chỉ xuất hiện duy nhất một người có thể ở trong phòng nham thạch bế quan dòng giã 3 ngày 3 đêm tạo ra một kỷ lục chưa bị có ai vượt qua cũng theo đó trở thành huyền thoại. Ông ta chính là Tổng thống Liên Chấm Thang đời trước. Nghe nói năm đó ông vào phòng nham thạch nói ra một câu khiến đạo viện phiêu miêu rúng động. Đến bây giờ trở thành danh ngôn của hệ ngộ đạo được vô số ca tụng. Ta đang ngộ đạo. Đêm đã về khuya, thân ảnh Vương Bảo Nhạc vẫn lăn tròn thẳng một đường tiến vào trong miệng thú. Lúc nào trong phòng nham thạch có không ít người đang tu luyện. Mặc dù so với buổi sáng có ít hơn nhưng phòng tu luyện chỗ này lúc nào cũng gần kín người. Ở bên ngoài có bảng đèn hiển thị, chỉ cần nhìn vào đấy biết được có 7-8 phòng tu luyện không sáng đèn. Chỗ đầu thú đang có người đi qua đi lại, trên thực tế ở đây không cần người canh giữ. Bởi vì muốn tiến vào phòng bế quan đều cần có thẻ ngọc chứng minh học sinh đạo viện. Còn về phần phải trả bao nhiêu linh thạch thì thông qua thẻ học sinh để thanh toán. Mà thật ra đến giờ chưa có kẻ nào dám ăn quyệt linh thạch với lũ châu bò suốt ngày chỉ chăm chăm tu luyện võ cổ hệ chiến võ cả. Mặc dù trong phòng nham thạch có không ít học sinh ra vào, nhưng tốc độ của Vương Bảo Nhạc quá nhanh nên khiến nhiều người chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua trong lúc mơ hồ có nhìn thấy một viên thịt màu đỏ chạy vội qua, chưa kịp nhìn kỹ xem là ai thì đối phương đã biến mất không thấy bóng dáng. Chẳng qua Vương Bảo Nhạc khá coi thường sức ảnh hưởng của mình rồi. Tôi vừa thấy viên thịt màu đỏ. Quen thế nhỉ, sao tôi cứ nhớ từng gặp ở đâu rồi. Bên ngoài phòng nham thạch có vài học sinh hệ chiến võ đang muốn rời đi đồng loạt sửng sốt, bốn mắt nhìn nhau rồi bỗng trợn to. Vương Bảo Nhạc cậu ta lại tăng cân rồi à? Trong lúc bên ngoài đang kinh ngạc kêu lên thì Vương Bảo Nhạc đã thuận miệng thú lăn thẳng vào sâu bên trong rồi tìm một phòng chưa có ai tu luyện. Hắn nhanh chóng lôi thẻ ngọc mở phòng ra chầy chật mãi mới có thể ních vào được, thở dài thườn thượt rồi đóng cửa lại. Chỉ cần béo thêm tí nữa thôi là chui vào được nữa rồi. Xoa xoa cái bụng đau, Vương Bảo Nhạc càng thêm ấm ức. Phòng tu luyện này không rộng lắm, ước chừng tầm 10 mét vuông. Có thể đối với học sinh khác vậy là rộng rồi, nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc ngồi xuống nhìn bốn phía bức tường bao quanh liền có cảm như mình đang bị nhốt trong cái lồng nhỏ tí teo. Điều này khiến hắn rất sầu dĩ, vừa định lôi bọc đồ ăn ra ngấu nghiến một phen cho đỡ tức, lại phát hiện ra mình chạy vội quá, không mang theo đồ ăn nên càng phát điên. Mình muốn giảm béo. Vương Bảo Nhạc cắn răng thật mạnh. Loay hoay phì phò tìm trận pháp điều khiển nơi này, nhấn một cái trong nháy mắt dưới mặt đất bốc lên khí nóng. Trong nháy mắt khí nóng bao trùm toàn bộ phòng tu luyện, thậm chí ngoài chỗ ngồi ở chính giữa bình thường ra, tất cả những nơi khác trong phòng đều dần dần biến thành đỏ rực. Dù vẫn có một lỗ thông hơi nhỏ trong phòng, nhưng dưới nhiệt độ cao như vậy vẫn khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy khó thở. Hắn phải mất một lúc lâu mới quen được, mồ hôi túa ra như mưa. Trong khi người khác ở đây phong bế lỗ chân lông, thì Vương Bảo Nhạc ngược lại, hắn đang cố gắng thả lỏng cơ thể ra hết mức khiến cho toàn bộ lỗ chân lông mở ra hấp thụ nhiệt lượng. Vẫn chưa đủ. Vương Bảo Nhạc quẹt quẹt mồ hôi, cảm thấy mỡ linh khí trong cơ thể còn đầy nên điều chỉnh nhiệt độ tăng thêm. Nơi này vốn đã nóng lắm rồi, giờ nhiệt độ bên trong tăng lên không ít. Nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy chưa đủ, thế là hắn cứ lúc lúc lại chỉnh nhiệt độ. Cuối cùng khi bốn bức tường cũng phải đỏ rực lên, dù miệng lưỡi khô đắng, lòng mề bên trong như thể sắp bị hấp chín đến nơi nhưng mừng phát điên vì khi hơi nóng thuận theo lỗ chân lông xâm nhập vào cơ thể khiến cho mỡ linh khí bên trong chậm chậm tan ra. Ông trời có mắt. Vương Bảo Nhạc kích động, nhanh chóng tận dụng nhiệt độ này, nhắm mắt ngồi yên ở đó cảm nhận mỡ tan ra trong giày vò. Dù ở đây nóng quá, hắn có cảm giác mình bị hấp chín đến nơi rồi, nhưng khoái cảm nhìn đống mỡ dần dần tiêu biến đi khiến hắn lại phấn chấn, cố gắng cắn răng kiên trì. Một canh giờ trôi qua, Vương Bảo Nhạc vẫn kiên trì bên trong. Hai canh giờ. Ba canh giờ. Cho đến khi bên ngoài bắt đầu hưởng nắng. Phòng nham thạch của hệ chiến võ chẳng bao giờ thiếu học sinh qua lại. Hôm nào cũng có đoàn người xếp hàng chờ đến lượt từ sáng sớm. Chẳng có ngày nào không đông cả. Lúc này mọi người đều đang ở bên ngoài chờ đợi, cũng không nôn nóng hay sốt ruột gì cả. Bởi vì họ biết trong phòng nham thạch có hơn 100 gian phòng, phần lớn mọi người đi vào đều chưa tới một canh giờ đã phải bò ra. Rất nhanh có người lần lượt đi ra, lại có người tiến vào. Những người đợi lúc nhàm chán có thể trò chuyện với bạn bè giải khuây, không nhìn thì về phía bảng đèn hiển thị phía trên, chỉ cần có đèn tắt nghĩa là có người bước ra. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới từ trưa đã chuyển sang chiều, từng đám học sinh vẫn nườm nượp vào ra. Trong lúc rảnh rỗi có một học sinh tinh mắt phát hiện ra chuyện rất kỳ lạ. Lạ ghê, đèn phòng 39, hình như chưa tắt thì phải. Ý các bộ có ai thấy đèn tắt không? Hắn vốn vì kinh ngạc mà nói với bạn học đứng bên cạnh mình, nhưng dần dà khi mọi người cẩn thận nhớ lại đều nhận ra đèn phòng kia hình như chưa bao giờ tắt thì phải. Vậy là lũ học sinh bên ngoài phòng nham thạch đều giật nảy mình. Nhất là khi bọn họ chăm chú nhìn, phát hiện ra một canh giờ rồi đèn phòng 39 vẫn sáng như cũ khiến chấn động trong lòng lộ rõ trên mặt. Các bộ mau mau nhìn đèn phòng 39. Trời đất, tôi nhìn nó hai canh giờ rồi mà vẫn chưa thấy tắt, hình như cả sáng nay cũng thế. Có chuyện này sao? Các ông hoa mắt thì có. Làm gì có chuyện như thế? Khủng như Trác Nhất Phàm cũng chỉ ngồi được có ba canh giờ thôi. Mọi người xôn xao bàn tán. Kiểu hiện tượng hiếm gặp thế này khiến bọn họ rất hiếu kỳ. Vì thế đám người kia quyết định bỏ luôn buổi tu luyện ngày hôm nay, ngồi mọc rễ ở bên ngoài phòng nham thạch quan sát. Hô hấp của bọn họ dần trở nên gấp gáp hơn, ánh mắt cũng chầm chầm trợn tròn. Mấy canh giờ đã trôi qua, khi đêm dần khuya khoắt, bên ngoài phòng nham thạch học sinh tụ tập ngày càng đông, lướt mắt qua cũng phải hơn 100 người đứng ở đây. Ai nấy đều mắt chữ O miệng chữ A, vẻ mặt hoảng hốt như mới gặp rượu xong. Tiếng bàn tán xôn xao không ngừng truyền ra, cũng không ít người truyền âm báo cho bạn bè, mà lúc này trên mạng đã trở thành chủ đề nóng rồi. Xuất hiện châu vật trong phòng nham thạch hệ chiến võ. Theo ước tính thì châu vật phòng số 39 ở phòng nham thạch hệ chiến võ đã kiên trì ngồi ly 10 canh giờ. Phá kỷ lục rồi. Hoàn toàn phá vỡ kỷ lục của Trác Nhất Phàm rồi. Mấy bài viết mới trên mạng trong nháy mắt lan truyền khắp đảo Hạ Viện. Sau khi học sinh các hệ đọc được đều hít vào một hơi. Đại danh của phòng nham thạch ai chẳng nghe qua, trong lịch sử mới ghi nhận một vị châu vật trụ qua được 10 canh giờ thôi, hôm nay là người thứ hai. Nếu bây giờ đèn phòng 39 mà tắt chắc cũng chẳng có gì để bàn. Nhưng dưới sự chú ý của vô số người ở đảo Hạ Viện thì đèn phòng 39 vẫn sáng trưng cho đến bình minh hôm sau. Trên dưới đảo Hạ Viện gần như bùng nổ, ngay cả các lão sư cũng chú ý đến chứ đừng nói đến các học sinh khác. Giờ chẳng ai còn tâm trạng tu luyện trong phòng nham thạch nữa, toàn bộ đều tập trung ở ngoài dán mắt vào đèn phòng số 39. Trời đất, sắp 2 ngày rồi. Chẳng phải muốn khiêu chiến với Tổng thống đời trước sao? Tên châu vật đó là ai? Tôi treo thưởng 10 linh thạch, chỉ cần có manh mối xác thực trả luôn. Bất kể ở bên ngoài hay trên mạng, đều bùng nổ đủ loại bình luận. Cuối cùng mấy học sinh hệ chiến võ đêm hôm trước có mặt ở bên ngoài phòng nham thạch đã đăng bài trên mạng. Tên châu vật phòng 39 chính là Vương Bảo Nhạc của hệ pháp binh. Tôi thề tôi nhìn thấy hắn mặc quần áo đặc cách lăn vào bên trong. Bài vừa ung lên các hệ khác còn bán tín bán nghi không nói gì, chỉ có lũ học sinh chiến võ bị Vương Bảo Nhạc đả kích hết lần này đến lần khác hoàn toàn bùng nổ. Nhất là mấy người Trác Nhất Phàm lửa giận ngút trời, xông thẳng đến phòng nham thạch. Tên mập đáng chết núi Cảnh Vân hệ ngự thú ngươi không đi, trận đồ bát bảo của hệ Trận Văn ngươi không đến, Lâu Băng Hàn hệ cơ quan ngươi không vào. Lần nào cũng chuyên chỉ nhắm vào chiến võ bọn ta, tưởng hệ chiến võ dễ bị bắt nạt. Bọn họ nghĩ sao chạy bộ cử tạ, hành động này của Vương Bảo Nhạc một lần nữa khiêu khích. Tam thốn nhân gian người làm Ezip phong tác giả nhĩ căn chương 18 cảnh giới phong thân. Chuyển ngư tốc. Toàn bộ đảo hạ viện đều đang sục sôi, còn đám người Trác Nhất Phàm thì bùng lửa giận ngút ngàn trời cao. Vương Bảo Nhạc đã ngồi ly mọc rễ 2 ngày 2 đêm trong phòng nham thạch. Mồ hôi trên người hắn túa ra như mưa rơi, thậm chí hai mắt đã sớm nổ đom đóm. Hô hấp của hắn có chút khó khăn, cảm thấy đã sắp chịu không nổi. Phải biết rằng trong phòng nham thạch nhiệt độ cao bao trùm hết thảy, mà mồ hôi hắn khi rơi xuống lại bị bốc hơi tạo thành mây mù vần quanh trong phòng. Mình cảm thấy mình sắp chín luôn rồi. Vương Bảo Nhạc hết hồn hết vía, hắn thực sự lo lắng bản thân nhớ mà bị hấp chín trong này luôn thì đó quả thực sự là chuyện cười vỡ bụng. Nhưng mà trên thế giới này có một loại người vô cùng cố chấp, cũng vô cùng đáng sợ. Nhóm người này gọi là người giảm béo. Trong quá trình giảm béo, bọn họ sẽ cảm nhận được sự sung sướng đến vô cùng. Cảm giác sung sướng này cứ vậy tăng lên theo hiệu quả giảm béo, và sẽ tăng lên tới mức độ kinh người. Nhất là khi trong thời gian cực ngắn lại đạt được hiệu quả cực cao. Và rõ ràng Vương Bảo Nhạc thuộc về nhóm người ấy. Vào lúc này, hắn đang cố kiềm chế lại lo lắng rằng bản thân sẽ bị hấp chín. Hắn thấy cơ thể mình trong 2 ngày 2 đêm ước chứng đã giảm được một lớp mỡ dày, bỗng nhiên phấn chấn tới cực độ. Mụ nổi nó, mình phải tự hấp chín mình luôn, nhất định phải gầy đi. Vương Bảo Nhạc hung tợn cắn răng, tay phải giơ lên vỗ vào chốt mở của trận pháp bên cạnh. Lập tức phòng nham thạch lại lần nữa rung lên. Cả căn phòng nham thạch tựa hồ cũng bị vặn vẹo, lớp thịt trên người Vương Bảo Nhạc run bật bật, hắn cảm thấy đến cả hơi thở phả ra cũng nóng như lửa. Lúc này cả trong lẫn ngoài cơ thể hắn dường như đều đang bốc cháy. Mà lý do khiến hắn có thể kiên trì lâu như vậy là bởi trong người hắn đang tích trữ một lượng mỡ linh khí vô cùng lớn. Nó hóa tan dần theo sự thiêu đốt của nhiệt độ, linh khí khuếch tán ra cả cơ thể không ngừng tẩm bổ cho máu thịt trên người hắn. Dưới sự nuôi dưỡng tẩm bổ này, khí huyết của hắn cũng lần lượt tăng cao. Đặc biệt là dựa vào sự gia tăng của độ nóng tại giờ khắc này, khí huyết hồng hoang bên trong lập tức xuyên thấu qua thân thể hắn khuếch tán ra ngoài. Lượng khí huyết tràn đầy kia nếu bị người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ bị giật mình kinh ngạc. Mức độ mạnh mẽ của luồng khí huyết này có lẽ chính là nguyên do mà hắn hấp thu được nhiệt độ nóng như lửa ấy. Mức độ cuồng bạo tỏa ra đã vượt xa những người cùng cảnh giới. Nhất là khí huyết trong cơ thể hắn vốn dĩ đã gần như căng tràn, bây giờ lại tiếp tục thiêu đốt 2 ngày 2 đêm, thế nên lượng khí huyết sắp đã đạt tới mức cực hạn mà thân thể con người có thể hình thành. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá tới cảnh giới phong thân. Thậm chí có thể nói, vốn đã có thể đột phá rồi, là chính Vương Bảo Nhạc đang cưỡng ép áp chế lại khiến cơ thể hắn gắng gượng duy trì ở mức khí huyết này, không tiến vào phong thân. Thật ra vì hắn biết rõ sau khi bước đến cảnh giới phong thân thì khí nóng sẽ bị ngăn cách bên ngoài và bên trong cơ thể sẽ trở thành 2 thế giới tách biệt. Nếu vậy công cuộc giảm béo của hắn làm sao đạt được hiệu quả đây? Dưới sự kiên trì cưỡng ép, cơ thể Vương Bảo Nhạc càng run rẩy đến mức không thể nào khống chế. Mà lớp thịt trên người hắn cũng chậm chậm bớt đi, đây là cảm giác đau đớn trong sung sướng. Những người bên ngoài phòng Thạch Nham càng ngày càng nhiều, âm thanh xôn xao và tiếng hít thở phát ra cũng ngày càng gấp gáp. Ba ngày rồi. Tên Vương Bảo Nhạc này sẽ không chết luôn bên trong chứ? Ác liệt thật đấy, trời ạ, chỉ vì để đột phá sao? Trong lời bàn tán của đám đông, mấy người Trác Nhất Phàm trước đó vốn đang tức giận, giờ đây lại trở nên phiền muộn. Thật sự là không thể không phục, việc làm vĩ đại như ở trong phòng Thạch Nham ba ngày này, từ khi đạo viện Phiêu Miêu thành lập tới nay cũng mới chỉ xảy ra một lần mà thôi. Thảo luận về Vương Bảo Nhạc trên mạng cũng ngày càng mãnh liệt, đủ các loại ý kiến. Thậm chí còn có người cá cược liệu Vương Bảo Nhạc có đạp đổ được kỷ lục đời trước của Tổng thống Liên bang không? Cứ như vậy, dưới sự chú ý và thảo luận của vô số người, thời gian tiếp tục trôi đi cho đến đêm khuya, bên ngoài phòng Thạch Nham vẫn có không ít người đứng ngoài hóng chuyện. Thậm chí trong đó còn có một số học sinh nhìn có vẻ rất chuyên nghiệp đang cầm máy quay phim bắt đầu li vét. Nhất là một chàng thanh niên mặt dài. Hắn vẫn một kiểu đầu đạo sĩ, trên khuôn mặt dài ngoằng đầy vết tàn nhang, nhưng ánh mắt thì sáng rực. Lúc này hắn đang giơ cao máy quay phim, miệng thì hô to vô cùng kích động. Cảm ơn chị Tình Thiên tặng đồng tiên, cảm ơn anh Yên Khôi tặng phi thuyền. 500 anh em, sự ủng hộ của mọi người là động lực lớn nhất của tiểu đạo tôi. Hiện giờ, khoảnh khắc kích động lòng người đã bắt đầu đếm ngược. Sau đêm nay, Vương Bảo Nhạc sẽ trở thành người phá vỡ kỷ lục. Tặng quà đi nào, hôm nay chỉ cần có người tặng tiểu đạo hỏa tiễn thì tiểu đạo dù liều mạng cũng phải đào ra bí quyết trụ vững 3 ngày 3 đêm của Vương Bảo Nhạc. Đêm này có vài màn hình truyền hình trực tiếp dõi theo bên ngoài phòng nham thạch, khiến tất cả những người theo dõi trên mạng cũng nhốn áo ầm ĩ. Thậm chí cái tên tự xưng tiểu đạo kia còn không biết đến mệt mỏi mà phát sóng trực tiếp cả đêm. Sáng sớm, vào khoảnh khắc tia nắng đầu tiên của mặt trời chiếu xuống nhân gian trong phòng thạch nham, Vương Bảo Nhạc cũng đã đi tới cực hạn của thân thể, toàn thân hắn đỏ ngầu, cả người đong đưa lung lay. Giảm béo thật đau khổ. Vương Bảo Nhạc thấy mình không thể tiếp tục áp chế khí huyết được nữa, hắn đau thương kêu lên một tiếng, khoảnh khắc đó thân thể hắn truyền ra âm thanh giống như trống nổi. Mơ thanh này cứ quanh quẩn, dẫn đến việc đẩy mạnh hoạt động của phệ trùng trong cơ thể hắn. Lập tức một lực hút kinh người bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem tất cả nhiệt độ trong phòng nham thạch trong nháy mắt hút hết lại. Tiếp đó một luồng nhiệt độ nóng bỏng chưa từng có trước nay ở trong cơ thể hắn bùng nổ ra ngoài. Trong màn mây mù vờn quanh, lượng thịt mỡ linh khí trên cơ thể hắn giảm đi trông thấy, mà lỗ chân lông vốn đang mở ra trên cả người hắn cũng lập tức khép kín lại trong tích tắc. Cuối cùng, giống như bị phong ấm, khiến cơ thể hắn ngăn cách triệt để với thế giới bên ngoài. Giờ khắc này bên ngoài phòng nham thạch hệ chiến võ, đêm thứ tư đã trôi qua, tâm trạng của vô số học sinh đã sớm bị chấn động. Đến giờ phút này thời gian đèn được thắp sáng trong căn phòng nham thạch số 39 thực sự đã vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi lại của đạo viện Phiêu Miêu. Ngay cả các vị lão sư cũng luôn chú ý tới đây, mức độ thảo luận trên mạng cũng ngày càng mãnh liệt. 3 ngày 4 đêm, Vương Bảo Nhạc phá kỷ lục rồi. Đã vượt qua Tổng thống Liên bang đời trước. Tiếng gào thét của mấy tên học sinh đang phát sóng trực tiếp truyền đi khắp mọi nơi. Nhất là tên thanh niên mặt dài, hắn cố giơ máy quay phim lên cao hơn, điên cuồng hét lên tê tâm liệt phế. 500 người anh em, mọi người đã thấy chưa, Vương Bảo Nhạc phá vỡ kỷ lục rồi. Vào khoảnh khắc chấn động lòng người này, mau ném quà tặng tới đây đi. Nói lại lần nữa, hôm nay chỉ cần có hỏa tiễn tiểu đạo ta nhất định sẽ đi dò la ra bí quyết. chính là lúc bên ngoài phòng nham thạch đang ồn ào ầm ĩ, đám học sinh nhao nhao bàn tán, bỗng nhiên, ngọn đèn của căn phòng 39 đột ngột tắt. Gần như vào đúng lúc đèn tắt thì có cũng người phát hiện tiếng kêu lập tức truyền đi. Các ông nhìn kìa, đèn tắt rồi. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng chịu chui ra. Tiểu Đạo đang ghi hình trực tiếp càng thêm phấn chấn, nhanh chóng len qua đám người bu kín chỗ này đứng ở phía trước, vẫn không quên mình đang quay trực tiếp kêu ầm lên. Vương Bảo Nhạc ra rồi, 500 anh em có cho hỏa tiễn không? Giờ phút này bên ngoài phòng nham thạch, mọi ánh mắt không hẹn mà dồn về phía cửa ra vào, kể cả các học sinh đang li vét qua mạng cũng đồng loạt dán mắt chăm chú theo dõi. Dưới ánh mắt của mọi người, ai nấy đều cảm giác được hơi nóng cuồn cuộn từ miệng thú phả ra bên ngoài trong nháy mắt khuếch tán tứ phương khiến cho nhiệt độ bên ngoài nóng lên không ít. Sao nóng thế? Chắc chắn phòng 39 mở cửa rồi nên hơi nóng mới lan ra bên ngoài. Bị hơi nóng phả thẳng vào mặt, mọi người bên ngoài càng thêm chờ mong, ngay sau đó trong mắt bọn họ từ từ hiện ra bóng người. Thoạt nhìn qua thấy một tên mập ú đang vịn vào tường chậm chậm bước từng bước một. Sau khi hắn ra khỏi đó, thân ảnh rõ nét hơn, một uy áp còn mạnh mẽ, bạo liệt hơn cả cảnh giới khí huyết dần dần lan tỏa khắp nơi. Đó chính là Vương Bảo Nhạc. So với lúc mới bước nào đây, giờ hắn đã teo tóp đi nhiều, gương mặt lộ vẻ tái nhợt, tựa như vô cùng suy yếu. Nhưng trên cơ thể trước sau đều phát ra một loại khí tức vô cùng mãnh liệt khủng bố kèm theo sức mạnh vô hình không biết phải tả thế nào, có điều vẫn có thể cảm nhận được uy áp của nó. Đây chính là đột phá cảnh giới phong thân, bởi vì ngăn cách với thế giới bên ngoài cho nên tạo thành một loại khí tức khiến cho người khác có thể cảm nhận rõ ràng. Nhưng nó không tồn tại được bao lâu, bình thường mấy ngày sau khi đột phá cơ thể dần dần thích ứng nên cảm giác ấy không còn rõ ràng như trước. Chỉ có điều khi Vương Bảo Nhạc xuất hiện ở đây, trong nháy mắt tất cả mọi người bên ngoài phòng nham thạch đều không thể không ồ lên kinh ngạc. Khí tức này, quả nhiên hắn đột phá cảnh giới phong thân, cơ thể liên kết thành một khối chắc chắn. Giống như ngăn cách với thế giới bên ngoài, đây là cảnh giới phong thân. Tiếng kinh hô bùng nổ bên ngoài khiến Vương Bảo Nhạc mới bước ra bị dọa một trận. Giờ đầu óc hắn mơ mơ màng màng, vì giảm béo quá nhanh nên chẳng những thân thể bị suy yếu mà còn bị nhiệt độ cao bào mòn, khiến cho tinh thần hắn vô cùng mệt mỏi. Bấy giờ bất ngờ đối mặt với cảnh tượng hoành tráng thế này khiến hắn cảm giác như mình đang nằm mơ. Chính vào lúc này, một đám học sinh đang quay trực tiếp cũng tức tốc phi đến. Nhất là Tiểu Đạo hăng hái kia, hắn xông pha đến đầu tiên. Lúc hắn xuất hiện bên cạnh Vương Bảo Nhạc, cả người sướng rơn lên được, cực kỳ nhiệt tình giơ cao máy ghi hình quay mình với Vương Bảo Nhạc. Khi các đồng chí mau nhìn xem, đây chính là bạn học Vương Bảo Nhạc. Dù mặt cậu ta hơi to, nhét không vừa cái màn hình. Nhưng phải tặng quà tới tấp vào, không tặng quà thì theo dõi cũng được. Tiểu Đạo mặt dài hưng phấn nhìn Vương Bảo Nhạc. Trong lòng hắn chẳng thèm để ý đến thân phận lẫn cảm giác của Vương Bảo Nhạc. Hắn biết rõ lúc này mình đang trực tiếp, nên cho dù đối phương không nhẫn nại thì cũng phải kiềm chế bản thân. Dù sao cũng đang quay trực tiếp mà. Vương Bảo Nhạc bấy giờ vẫn thấy hơi lâng lâng. Liếc tên Tiểu Đạo mặt dài bên cạnh mình đang giơ cao máy quay ly vét thì thấy có mỗi mấy mống người xem, lèo tèo vài quà tặng, trên gương mặt mệt mỏi dần dần tỏ ý khinh bỉ. Cậu đang ly vét sao có mấy mống thế này, quà tặng cũng lác đác hai cái hỏa tiễn, lại còn là do cậu tự tặng. Tiểu Đạo nghe đến đó có chút xấu hổ, hướng về phía máy quay phim mở miệng lảng sang chuyện khác. 500 anh em, các ông có thấy Vương Bảo Nhạc đẹp trai không? Đẹp thì nhấn 1, không đẹp thì nhấn 2. Nghiệp dư vãi nồi, sao có thể nói như vậy? Vương Bảo nhấn mày, đoạt lấy máy ảnh, dí sát vào mặt mình rồi hét to. Các anh em, thấy tôi đẹp trai thì nhấn 1, siêu cấp đẹp trai nhẫn hay. Còn không nói lời nào chứng tỏ tôi quá đẹp trai, đẹp nhất vũ trụ luôn. Tiểu đạo ngây người trong nháy mắt mưa đạn phun dữ dội bên trong màn hình, trước nay chưa từng có, hai chữ mặt dày to tổ chàng che khuất cả bầu trời. Vương Bảo Nhạc đắc ý, liếc liếc nhìn tiểu đạo đang chết đứng bên cạnh. Đã thấy chưa, thấy tăng thêm nhiều người xem chưa, 500 anh em, chỉ cần các anh em tặng một hỏa tiễn, bạn học tiểu đạo này sẽ chui vào trong phòng nham thạch ngồi một canh giờ. Càng nhiều hỏa tiễn càng ngồi lâu. Chỉ mấy giây trôi qua mà bên trong màn ảnh đã có hơn 20 hỏa tiễn ào ào hiện ra. Trong chốc lát tiểu đạo sững sờ, miệng há một không nói lên lời. Chỉ thấy sau gáy mồ hôi ướt ra lạnh toát, vừa định phân bua thì Vương Bảo Nhạc đã ném máy ghi hình tới. Đã học được chưa, phải như vậy mới kiếm được quà. Vương Bảo Nhạc đắc ý chắp tay sau lưng. Thầm nghĩ trong đầu, dám bảo mặt mình to sao, hừ một tiếng rồi nghênh ngang đi ra khỏi đám đông đang đồng loạt sùng mình. Chỉ có tiểu đạo cầm máy quay phim, nước mắt nước mũi muốn giàn giụa tuôn rơi, nhìn bên trong máy ghi hình hỏa tiễn vẫn ào ào ném đến. Tam thốn nhân gian người làm exit phong tác giả nhĩ căn chương 19 thái hư cầm nã thuật. Sau sự kiện ngồi ly trong phòng nham thạch 3 ngày 4 đêm, Vương Bảo Nhạc thực sự đã tạo nên kỷ lục mới khiến ai nấy dơ quy quy, e u kinh ngạc. Chính vì vậy khi hắn trở về đỉnh Pháp Binh, gặp ai trên đường cũng thấy họ tò mò nhìn theo hắn. Không ít lão sư trên đảo Hạ Viện bắt đầu rời sự chú ý của mình lên người Vương Bảo Nhạc. Dù sao từ khai giảng đến bây giờ cũng chưa đến một năm, tuy tốc độ đột phá của Vương Bảo Nhạc chẳng phải nhanh nhất, nhưng nếu bàn về việc gây ra oanh động nhất thì hẳn chẳng ai sánh kịp. Mà sự tích của hắn lại dồn dập liên tiếp, hết lần này đến lần khác khiến cho mang thông tin nổi phong ba bão táp. Đến độ chỉ cần nhắc đến Vương Bảo Nhạc bất kể học sinh mới hay học sinh lâu năm ở đảo Hạ Viện không ai là không biết đến hắn. Bấy giờ Vương Bảo Nhạc đang trên đường ở về, hắn đang lướt mạng đọc tin tức. Sau khi biết được những chuyện đã xảy ra trong lúc hắn chuyên tâm giảm béo, trong lòng không khỏi cảm khái. Mình chỉ giảm béo thôi má, thế quái nào lại ồn ào thế nhỉ, thật sự siêu quá rồi, không được, mình muốn trở thành tổng thống liên bang, mình phải khiêm tốn. Vương Bảo Nhạc vội vàng ho khan, đắc ý đi về hướng đồng tiên. Về đến nơi lôi nước băng linh ra uống một ngụm lớn, cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Giảm béo thật không dễ. Nhớ lại quá trình giảm béo gian nan của mình, Vương Bảo Nhạc thổn thức lôi một bọc đồ ăn ra, bắt đầu gặm tì tì. Sau phải chú ý hơn. Không thể để mình béo lại được, mấy chuyện giảm béo này khổ quá nhiều. Vương Bảo Nhạc không ngừng nhắc nhở mình, vừa nghĩ đến nhiệt độ trong phòng nham thạch sắp nướng chín mình đến nơi, hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi, lôi ra một bọc đồ ăn khác tiếp tục chén. Nhất định không được béo trở lại, Vương Bảo Nhạc mặt đầy quyết tâm. Sau khi xử gọn rẽ đống đồ ăn buổi chiều, vỗ vỗ cái bụng phệ của mình, trong mắt lộ ra kiên định, bắt đầu suy nghĩ về chuyện tinh khiết của linh thạch. Nhớ lại thời gian thời điểm hắn điên cuồng hấp thụ linh khí khi luyện linh thạch lên 80% độ tinh khiết, Vương Bảo Nhạc có chút do dự. Lăn lên mạng tìm đủ loại thông tin tư liệu về chuyện này mới khiến cho hắn cảm thấy chắc chắn thêm một ít. Sau này khi luyện chế linh thạch, hắn sẽ tăng cường kiểm soát, dù hơi chậm một chút nhưng có thể duy trì tốc độ linh khí tràn vào cơ thể. Cũng từ đó, hắn đều cẩn thận chú ý từng ly từng tí một, kể cả khi tốc độ luyện chế linh thạch đã được giảm đáng kể. Chính vì vậy mà hiện tượng mỡ linh khí đột ngột bạo phát tích tụ bị hắn phòng ngừa triệt để. Giải quyết xong vấn đề này, Vương Bảo Nhạc khoan khoái sung sướng vô cùng. Hắn lúc này chỉ cảm thấy mình đã rất gần với cái ghế học thủ rồi. Nghĩ vậy, trong lòng nóng lên như lửa đốt, hắn lại bắt đầu lăn đi thử tăng độ tinh khiết lên cao. Những chuyện vui chẳng được lâu. Một tháng sau, Vương Bảo Nhạc ủ rũ phát hiện ra độ tinh khiết của linh thạch một lần nữa bị chứng lại, không làm cách nào đột phá lên 86%. Đây là lần xuất hiện ngưỡng, Vương Bảo Nhạc buồn rầu lôi mặt nạ màu đen ra. Hắn có hơi chần chừ một chút nhưng vẫn quyết định tiến vào mộng cảnh. Không cảnh trước mắt mơ hồ hiện ra, vẫn là cảnh trời phủ tuyết trắng dưới đất băng kết lớp dày như cũ. Nơi đây gió lạnh rít gào, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn mặt nạ màu đen mờ ảo nằm trong long tay. Hắn cứ đứng ngắm cả nửa ngày vẫn chỉ thấy văn tự trên mặt nạ viết về hóa thanh đan như lần trước, chứ không có chút thay đổi nào. Lạ kỳ! Chẳng lẽ mình phải hỏi sao? Vương Bảo Nhạc gãi gãi đầu, sực nhớ ra lần trước mặt nạ bỗng nhiên thay đổi là lúc mình lẩm bẩm một mình. Vậy hắn bán tín bán nghi nhìn mặt nạ, nhỏ giọng thỏ thẻ. Mặt nạ ơi mặt nạ à! Mi có thể nói cho anh biết có cách nào để đột phá linh thạch từ ngưỡng tinh khiết 85% đạt hơn 90% không? Vương Bảo Nhạc nói xong, nhìn chằm chằm vào mặt nạ không chớp mắt. Chỉ qua vài tích tắc, văn tự trên mặt nạ bỗng chốc trở nên mơ hồ, thậm chí cả mặt nạ còn giật giật lóe lóe mấy hồi mới hiện ra văn tự mới. Quả nhiên trong này có người. Vương Bảo Nhạc nhìn dòng chữ mới xuất hiện kia, hít vào một hơi sâu, tim nhảy thình thịch trong lồng ngực. Thái hư cầm nã thuật. Lần này trên mặt nạ xuất hiện khá nhiều thông tin, Vương Bảo Nhạc sau khi đọc hết trong lòng không khỏi sững sờ. Đáp án của mặt nạ bấy giờ không phải là đan dược nữa mà chính là truyền thụ cho Vương Bảo Nhạc một loại giống như võ kỹ công pháp. Mấy loại võ kỹ kiểu này rất phổ biến ở đạo viện Phiêu Miêu. Nhất là ở hệ chiến võ không ít võ kỹ công pháp. Ví dụ như cầm nã thuật cũng có vô số loại, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng công pháp này khiến Vương Bảo Nhạc kinh ngạc một chút, hắn cẩn thận nhìn kỹ thêm lần nữa. Dựa theo những gì được ghi chép ở trên, nguyên nhân xuất hiện ngưỡng ở đây là do phệ trùng trong cơ thể Vương Bảo Nhạc không thể dung hợp hoàn toàn với thân thể của hắn. Chính vì thế nên khó có thể làm theo ý mình muốn. Mà loại cầm nã thuật này là phương pháp tốt nhất để đẩy nhanh tốc độ, xúc tiến cho phệ trùng mau chóng dung hợp với cơ thể. Một khi tu luyện thành công, chẳng những tăng lực hút của phệ trùng, mà còn có thể tự tản ra khắp cơ thể tùy ý điều khiển việc hấp thụ linh khí. Đến lúc đó có thể đột phá thành công ngưỡng 85% và đạt tới sự hoàn hảo. Chiêu thứ nhất, ủa chẳng phải là bài thủ chỉ sao? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn. Hắn vốn đã thông minh thêm nữa thái hư cầm nã thuật này trông cũng chẳng có gì đặc sắc nên thực hành luôn. Lúc này hắn giơ tay trái lên, hướng về phía trước vồ một cái. Sau khi luyện qua mấy lần, hắn quyết định tạo ra một nam tử trung tuổi trong mộng cảnh để cùng tập với hắn. Đối phương mặt mày không rõ, nhìn qua có thể thấy đạt cảnh giới khí huyết. Vừa xuất hiện một phát đã bổ nhào về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc trợn mắt cũng nhanh chóng tiến lên ứng phó. Dựa vào tốc độ lẫn sức mạnh của cảnh giới phong thân, một đòn đánh ra đã đẩy lùi được gã người ảo kia. Nhoáng một cái cả người hắn áp sát gã người ảo đó, nhanh chóng chộp được bàn tay của đối phương, lần tìm đến ngón tay của gã kia rồi dùng lực bẻ ngoặt ra. Cái này cũng đơn giản nhỉ. Đang lúc Vương Bảo Nhạc nói thầm bỗng nhiên chú ý đến mặt nạ đen bỗng lóe sáng một cái. Chỉ trong giây lát toàn bộ thế giới trong mộng cảnh giống như bị bóp méo, thậm chí tiếng kèn kẹt chớp mặt vang vọng khắp nơi. Chuyện gì vậy? Vương Bảo Nhạc giật nảy mình, ngay tức khang lùi lại về sau đảo mắt quan sát bốn phía. Hắn phát hiện gió lạnh thổi qua càng thêm rét muốt. Vài con thú phía xa hình như cũng biến đổi ít nhiều. Không để cho Vương Bảo Nhạc nhìn thật kỹ, ảnh ảo hắn tạo ra lúc trước đột nhiên ngẩng đầu, dù vẫn là tu vi cảnh giới khí huyết nhưng giống biến thành người khác. Trên người gã lúc này ẩn hiện khí tức dữ tợn lao thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Mặc dù hình dáng bên ngoài vẫn y nguyên như trước, nhưng lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác cho Vương Bảo Nhạc. Lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể ra đòn ứng chiến. Chỉ có điều khi hắn tung nắm đấm ra, gã đó không hề tránh né mà đập một phát lên cổ tay của Vương Bảo Nhạc. Ngay tức khắc Vương Bảo Nhạc cảm thấy cổ tay mình tê dại thốn không tả nổi, chớp mắt đã lan ra cả cánh tay. Bàn tay đang nắm chặt liền buông lỏng ra, kể cả sức mạnh cũng như bị tiêu tán đi mất. Bắt lấy thời cơ, gã ảnh ảnh thuận thế tóm lấy ngón tay Vương Bảo Nhạc, bẻ ngoặt một phát. Đau! Đau quá! Dừng dừng! Dừng lại! Chỉ giây lát cơn đau dữ dội ập đến như bị điện giật truyền ra khắp cơ thể Vương Bảo Nhạc, khiến mồ hôi hắn túa ra như mưa, lạnh hết cả người. Vương Bảo Nhạc không nhịn được kêu lên thảm thiết. Cơ thể dường như mất hết tất cả sức lực, quay cuồng lảo đảo theo lực tác động của đối phương. Theo lệnh của Vương Bảo Nhạc, gã ảnh ảo lập tức buông tay ra, lùi về ra mấy bước, vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nắm lấy ngón tay của mình thở hổn hển, sợ hãi nhìn về phía tên người ảo, rồi lại quay lại nhìn cái mặt nạ màu đen. Mơ hồ cảm thấy tất cả những chuyện vừa xảy ra đều do cái mặt nạ này giở trò vượt. Hắn vừa cảm thấy không phục, lại vừa không cam lòng. Bài thủ chỉ thì có cái gì hơn người chứ, là do mình chưa chuẩn bị tốt thôi, quay lại đây. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong, tên kia liền lập tức vọt tới. Lúc này Vương Bảo Nhạc đã có chuẩn bị, hắn không đánh quyền nữa mà trực tiếp đá một cước tới. Vào lúc tên kia né tránh, hắn nắm lấy cơ hội đánh mạnh một quyền vào huyệt thái dương của nó. Nhưng lần này chuyện khó hiểu lại xảy ra, rõ ràng Vương Bảo Nhạc đã nhân cơ hội hắn ta đang bận né đòn mà ra tay, nhưng trên người của đối phương đột nhiên tỏa ra một lực hút này dường như hóa thành một bàn tay lớn mà mắt thường không nhìn thấy bắt lấy cánh tay đang vươn đến của Vương Bảo Nhạc. Sau khi tên đó kéo thân thể hắn thay đổi phương hướng thì liền xoay ngược tay lại, lần nữa nắm chắc lấy ngón tay Vương Bảo Nhạc, trong nháy mắt bẻ ngón tay hắn. Đau nhức vừa rồi lại ập đến, Vương Bảo Nhạc nhanh chóng thảm thiết hét dừng lại, nhưng trong lòng hắn lại càng tăng thêm cảm giác không phục, muốn phát điên lên không kiềm chế được. Thực sự là ngón tay bị bẻ rất đau đớn. Ngay cả Vương Bảo Nhạc thường xuyên bị người ta mắng là vô sỉ cũng thấy cái chiêu thức này vô sỉ quá sức tưởng tượng. Là kiểu có sức mà không được dùng, rồi cứ bị đối phương nắm lấy ngón tay rồi bẻ chỉ tổ khiến hắn muốn phát điên. Làm lại. Lúc lâu sau, sắc mắt tái nhợt của Vương Bảo Nhạc khôi phục lại. Hắn tiếp tục đánh nhau với người ảo nhưng quyết định bây giờ không dùng tay nữa. Nhưng rất nhanh, ngón tay của Vương Bảo Nhạc lại bị đối phương bắt được. Thân thể hắn cứ như bị nhũn ra, tay thì bị nâng lên cao, kể cho đối phương còn chưa vặn bẻ thì trong lòng hắn đã rên rỉ khóc không ra nước mắt. Trời ơi, bắt nạt người ta quá mà. Ta đã giấu tay đi suốt rồi mà ngươi vẫn còn có thể bẻ được a. Giờ, Vương Bảo Nhạc muốn khóc. Oán hận vô tận trong lòng bùng nổ không kiềm chế được. Rõ ràng đối phương chỉ là khí huyết, còn bản thân bây giờ đã đạt tới cảnh giới phong thân thế cơ mà lần nào cũng bị đối phương bắt được ngón tay. Cái cảm giác vừa đau đớn vừa nghẹn khuất vừa bất đắc dĩ này khiến Vương Bảo Nhạc rối rắm đến ngột ngạt, ấm ức không để đâu cho hết. Ta đây không tin đến. Vương Bảo Nhạc cắn răng rồi lại xông tới. Thời gian trôi qua, Vương Bảo Nhạc tiếp tục kêu thảm thiết không ngừng trong giấc mơ càng ngày càng thê thảm. Cho đến khi hết một ngày một đêm, dường như vào lúc Vương Bảo Nhạc rời khỏi giấc mơ thì cả người đều mệt lả. Hắn nằm ở trong động phủ, vẻ mặt đưa đám mà nhìn mười đầu ngón tay. Trời ạ, bài thủ chỉ này thật quá đáng, còn có cả lực hút nữa. Mình căn bản không thể nào tránh được. Không được. Mình phải học được chiêu thức lợi hại này. Vương Bảo Nhạc đã sớm nhận ra, tên người ảo bị thay đổi theo lần chớp động kia của mặt nạ màu đen chính là đang thi triển thái hư cầm nã thuật với hắn. Nếu không thì chẳng thể giải thích được vấn đề về lực hút. Rất rõ ràng, dựa theo cách nói về chiêu thức thứ nhất của thái hư cầm nã thuật, Lực hút này chính là phệ chủng sau khi tản ra tiến vào trong cơ thể, hình thành một loại lực lượng giống như hố đen. Mà sau khi tự mình tả nghiệm độ sắc bén của Thái Hư Cầm Nã Thuật, Vương Bảo Nhạc động lòng rồi. Hắn cảm thấy Thái Hư Cầm Nã Thuật không chỉ có thể giải quyết được vấn đề độ tinh khiết của linh thạch mà còn có thể giúp bản thân hắn trang bị võ thuật trong chiến đấu. Điều này khiến hắn có được sự kiên định trong lòng, mặc dù một đêm không nghỉ nhưng trong đầu hắn vẫn liên tục phân tích, suy xét. Cho tới khi trời sáng, hắn vội vàng dùng một chút đồ ăn vặt cho bữa sáng rồi lại lần nữa đi vào giấc mơ. Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua, tiếng kêu thảm thiết trong mơ không những chẳng giảm bớt mà càng ngày càng nhiều. Thì ra là vì sức chịu đựng đau đớn của Vương Bảo Nhạc gia tăng, thời gian khôi phục rút ngắn, bởi vậy số lần bị bẻ ngón tay tất nhiên cũng nhiều hơn. Đau quá! Trời ơi, cái cầm nã thuật này là do tên nào tạo ra? Ngón tay mình sắp đứt luôn rồi. Đến cuối cùng, nếu không phải do nội tâm của Vương Bảo Nhạc vẫn luôn mạnh mẽ thì sợ rằng hắn không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Nhưng mặc dù như vậy thì sau khi trải qua một tháng, Vương Bảo Nhạc cũng sắp điên lên rồi. Thậm chí hắn còn có một cảm giác đau khổ rằng vì sao con người lại có ngón tay dài như thế. Vì vậy hắn nghĩ ra một biện pháp, sau khi lầm bầm lầu bầu đàm phán với cái mặt nạ, hắn lại tạo thêm một người ảo nhỏ hơn. Tên nhóc nhỏ bé này không giống với lão kia, vì vậy nghiễm nhiên nó trở thành đối tượng để Vương Bảo Nhạc xả giận. Mỗi lần bị bẻ ngón tay, hắn liền mang theo đau thương và tức giận quay lại đánh nhau với tên nhóc, cầm ngón tay cũng hắn bẻ bẻ. Nhờ phương thức này, Vương Bảo Nhạc rốt cuộc có thể tiếp tục kiên trì đi tiếp. Chỉ là lại một tháng sau đó, Vương Bảo Nhạc đau buồn nhận ra, tên nhóc kia có thể giúp hắn xả giận và luyện tập nhưng thực sự nó quá yếu, cũng quá mức nhàm chán. Nó căn bản không thể xoa dịu được cảm giác phát điên trong người hắn lúc này, không nâng cao được tác dụng thực chiến. Mà quan trọng là, tên nhóc đó có nói được đâu, dù ngón tay của nó bị bẻ thì mặt nó vẫn cứ đơ đơ ra đấy nhìn mình. Điều này khiến tâm hồn Vương Bảo Nhạc tổn thương, đồng thời, hắn đối kháng mấy tháng cùng tên ảo ảnh kia rốt cuộc cũng đúc ra được một ít kinh nghiệm tâm đắc trong chiêu thức bài thủ chỉ. Trong lòng hắn không kiềm chế được mong muốn đem cái khoảng thời gian hắn vừa trải qua này áp dụng thử trên cơ thể người thật. Vì vậy, hắn muốn tới câu lạc bộ đấu vật. Tam thốn nhân gian người làm Exit Phong tác giả Nhĩ Căn chương 20 câu lạc bộ đấu vật. Nói chung luyện với gã đầu tiên không nâng cao được cầm nã thuật của mình. Vương Bảo Nhạc ở trong mộng cảnh bị gã thứ hai bẻ tay liên tục, khiến cho hắn phải ôm một bụng tức anh ác rời đi trong bất lực. Đến khi ra khỏi đây rồi, việc đầu tiên Vương Bảo Nhạc làm là lôi đống đồ ăn ra, một bên cố gắng động não suy nghĩ, bên kia lại nhóp nhém tì tì ăn. Vừa ăn hắn vừa bước ra ngoài, rời đạo viện và tiến về thành Phiêu Miêu. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, hắn nôn nóng muốn thực chiến một trận lắm rồi. Một mặt là do mấy ngày nay hắn bị gã ảo ảnh thứ hai cho ăn hành muốn sổ hết cả người. Nhưng quan trọng hơn cả là hắn đã ý thức được một điều, dù Thái Hư Cầm Nã Thuật này có chút vô sỉ nhưng tính thực chiến cực mạnh. Mà muốn lĩnh hội và nắm vững nó hoàn toàn, không để tên ảo ảnh chết tiệt kia bắt nạt mình thì chỉ còn cách thực chiến cùng người thật mới có thể tăng tốc độ lĩnh hội thôi. Để đạt được hắn chợt nhớ ra câu lạc bộ đấu vật. Vương Bảo Nhạc mang theo ý định đó bước về phía thành Phiêu Miêu, rồi thẳng một đường đến câu lạc bộ đấu vật. Trên đường đến đó, hắn có đi ngang qua một cửa hàng đồ chơi, nghĩ nghĩ thế nào lại tiến vào bên trong. Cho tới khi hắn bước ra ngoài thì đạo bào đỏ trên người đã đổi thành bộ khác, mà lúc này trước ngực xuất hiện thêm một cái mặt nạ thỏ trắng. Dù sao mình cũng là học sinh được đạo viện đặc cách, vẫn nên thu mình lại một chút mới tốt. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình suy tính như thế quá chu đáo rồi, vừa đưa tay sờ lên mặt nạ trước ngực, trong lòng càng cảm thấy ưng ý. Mặt nạ này cho hắn cảm giác quen thuộc lắm, Vừa nghĩ đến dáng vẻ khi mình đeo mang nạ lên, hắn bỗng thấy ẩn sau gương mặt dễ cưng là thân cực ngâu, thật sự qua uy vũ rồi. Vương Bảo Nhạc đắc ý, chắp tay sau lưng tiến về câu lạc bộ đấu vật. Câu lạc bộ đấu vật có mặt ở khắp các thành chủ chốt trong 17 thành trì lớn nhất ở liên bang. Sân thi đấu bên trong cực rộng rãi, xây dựng theo kiểu lôi đài để có thể cung cấp cho tất cả mọi người một sân chơi tự do chiến đấu. Bất kể quá khứ hay sau Kỷ Linh Nguyên đều là một điểm nóng được rất nhiều người chú ý. Nhất là từ khi bước vào Kỷ Linh Nguyên đến nay, võ cổ khôi phúc mở ra thời đại toàn dân tu hành càng khiến cho loại hình chiến đấu tự do trở thành phong trào thịnh hành tại liên bang. Thậm chí không thiếu cường giả tham gia với đủ mọi loại bí kỹ võ cổ ùn ùn xuất hiện. Bất kể ở đâu trong thành, bất kể ở thời điểm nào, chỉ cần có câu lạc bộ đấu vật thì đó đều là nơi ồn ào náo nhiệt nhất trong thành. Cả thành Phiêu Miêu cũng không ngoại lệ. Lúc này Vương Bảo Nhạc đã đến nơi. Tòa nhà trong thành Phiêu Miêu kia, nhìn xa thì giống như một nắm đấm khổng lồ, lại gần thì thấy nó tựa như đấu trường hình bầu dục được xây dựng theo lối kiến trúc của La Mã cổ đại. Phần chóp đỉnh không có mái che nên có thể nghe thấy tiếng hò hét sôi sục bên trong xuyên qua, lan truyền khắp nơi. Đến đây, đấu tiếp. Có ai muốn khiêu chiến với ta, không chỉ cần thắng ta có thể lấy được 10 viên linh thạch. Vô số âm thanh mang theo phấn khích điên cuồng không ngừng vang vọng khắp nơi, khiến cho đám người qua lại bên ngoài câu lạc bộ đấu vật phải dừng lại ghé mắt nhìn, thi thoảng có người kích động tiến vào câu lạc bộ. Nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo trong câu lạc bộ, Vương Bảo Nhạc cảm thấy máu nóng trong người chảy nhanh hơn, không khỏi dấy lên hưng phấn. Hắn nhanh chân bước mau vào bên trong câu lạc bộ. Vừa mới bước vào đã thấy rầm rộ tiếng hét đập thẳng vào mặt, lúc này trong tầm mắt hắn hiện ra một sảnh lớn rất rộng. Phòng khách này vô cùng rộng rãi, phóng tầm mắt nhìn mãi không thấy điểm cuối. Phía xa xa có thể thấy ở trung tâm đại sảnh có một cầu thủy tinh khổng lồ. Quả cầu này cao tầm trăm trượng, cực kỳ nổi bật. Lấy quả cầu thủy tinh làm trung tâm, có vô số cặp trai gái đang đứng trò chuyện cùng nhau, có người lại đứng bên cạnh quả cầu như thể điều tra thông tin. Ngoài chỗ ấy ra, bốn phía xung quanh đều toàn người là người. Tiếng bàn tán xôn xao ồn ào đến độ khiến cho người ta cảm giác đến đây không phải để thi đấu trong câu lạc bộ, mà như đang ở cái chợ vỡ vậy. Vương Bảo Nhạc chú ý tới xung quanh bốn phía trong phòng khách có rất nhiều cửa ra vào. Có cửa đóng, có cửa mở. Ở mỗi cánh cửa đang mở, chỉ cần có người tiến vào thì cũng sẽ tự động đóng lại. Chắc hẳn những cửa này chỉ cho phép một người vào trong. Nơi này rộng ghê. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Dù trước khi vào đây hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng khi nhìn thấy sự đồ sộ rộng lớn bên trong, hắn vẫn cảm thấy rúng động. Phải mất một hồi lần trong đám người đông nghịt dò la tìm hiểu, Vương Bảo Nhạc mới biết được câu lạc bộ đấu vật chia làm 3 tầng. Tầng 1 chỉ là phòng khách thôi, còn tầng 2 mới là sân đấu thực sự của câu lạc bộ. Riêng tầng 3 ngày thường rất ít khi mở với người ngoài, chỉ khi nào tổ chức một cuộc tranh tài long trọng mới được mở ra. Mà muốn đi lên tầng 2 có hai cách. Một là có bốn cửa chính ở bốn phía của đại sảnh có thể đi qua tiến thẳng lên tầng 2. Cách thứ hai chính là thuê lôi đài. Sau khi đã lên tầng 2 rồi, kẻ đó có thể tiếp nhận lời khiêu chiến của người khác, hoặc đi khiêu chiến kẻ còn lại. Mấy cánh cửa ở bốn phía đại sảnh được chuẩn bị cho trường hợp thứ hai. Cách đầu tiên có vẻ đơn giản nhưng lại không thể giữ kín danh tính của mình. Còn cách thứ hai lại có thể giữ kín danh tính và đảm bảo an toàn cho bản thân, tuy nhiên cái giá phải trả không hề nhỏ. Mà thật ra chọn cách nào đều phải đến đăng ký danh tính bên cạnh quả cầu thủy tinh ở trong trung tâm đại sảnh và đóng phí linh thạch. Nếu là những người khác, có lẽ họ sẽ chọn cách nào đó ít phí tổn hơn. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc của hệ pháp binh, một kẻ chỉ cần ghi giấy nợ liền có tiền tiêu như hắn thì tất cả đều là chuyện nhỏ, thế nên hắn chắp tay sau lưng đi thẳng về phía quả cầu thủy tinh. Mình tới đây để luyện tập bài thủ chỉ. Linh thạch là cái gì, chẳng phải chỉ là thêm ít thịt trên người mình thôi sao? Vương Bảo Nhạc nghĩ vậy lại càng cảm thấy mình đỉnh hơn người rồi. Hắn đến bên cạnh quả cầu thủy tinh đăng ký danh tính, sau đó kiểm tra lại thông tin, tìm hiểu quy định một hồi, rồi nộp lệ phí linh thạch thuê lôi đài. Đảo mắt nhìn quanh cửa lôi đài tứ phía, Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng tìm được một cánh cửa đang mở, hắn lập tức bước vào. Vừa đi vào, Vương Bảo Nhạc đã nhanh chóng đến đổi tư cách thi đấu ở quả cầu thủy tinh trong lôi đài. Sau khi được xác nhận, cửa lôi đài liền đóng lại, trong phòng vang lên giọng dịu dàng của một cô gái. Kính chào quý khách, hoan nghênh ngài đã đến với câu lạc bộ đấu vật tự do. Trong việc bảo mật quý tính, xin ngài hãy chú ý điều sau: trong khi giao chiến hãy đeo mặt nạ bảo vệ. Bất kể ngài muốn xuất chiến hay trở về, chỉ cần ngài đứng ở vị trí đã định và nói muốn xuất chiến hoặc trở về là được. Hóa ra là đang phổ biến lại quy tắc của câu lạc bộ và nhắc nhở những điểm cần lưu ý tại nơi này. Vẫn còn tình người ghê, không tệ không tệ. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng với sự sắp đặt ở đây, hắn đi thẳng về phía trước. Lúc này hiện ra trước mặt hắn một lối đi, bốn phía có đèn chiếu sáng vừa đủ, nên nhìn rất dễ chịu. Phía cuối con đường có một mật thất. Tiến vào bên trong, ngoài một cái giường nhỏ còn có một bàn kính. Phòng này hẳn là chỗ để cho người ta nghỉ ngơi, cũng tiện cho việc thay quần áo, che giấu thân phận trong lúc chờ đợi. Đứng trong phòng, Vương Bảo Nhạc điều chỉnh hơi thở. Chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác mình như một tướng quân chuẩn bị xuất chinh vậy. Dần dần trong đáy mắt lộ rõ ý chí kiên định. Nơi đây, Vương Bảo Nhạc mình đấu trận bài thủ chỉ đầu tiên. Vương Bảo Nhạc vỗ bụng, lôi mặt nạ thỏ trắng ra rồi đeo lên. Trong nháy mắt khí tức trên người hắn bỗng thay đổi. Duy có điều trông cái mặt nạ thỏ trắng kia phía trên đi cùng cơ thể tròn quay phía dưới thật chẳng cân đối chút nào. Vương Bảo Nhạc đi ra soi gương, hắn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình bên trong không khỏi cảm thấy hài lòng. Sau đó đứng giữa mật thất, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà và lẩm bẩm nói hai từ: xuất chiến. Dường như khi hắn dứt lời thì phía trên trần nhà theo lệnh mở cửa. Nơi hắn đứng cũng từ từ được nâng cao lên trở thành một cái bệ đỡ. Khi nó di chuyển lên gần tới đỉnh, dần dần hiện ra tầng 2 của câu lạc bộ đấu vật. Từng tiếng gào thét dồn dập ập đến. So với tầng 1 thì nó còn sôi sục dữ dội hơn nhiều. Vương Bảo Nhạc từ từ quan sát xung quanh mình là một lôi đài được xây bằng thủy tinh trong suốt. Lôi đài này rộng chừng 100 mét, từ chỗ hắn đứng có thể nhìn xuyên qua lớp thủy tinh thấy rõ hàng vô số người bên ngoài, thậm chí còn thấy cả hàng loạt lôi đài giống hệt. Nếu tính ra toàn bộ tầng 2 chỉ sợ có đến hàng trăm hàng ngàn cái lôi đài đang đồng loạt tiến hành các trận khiêu chiến nảy lửa. Đa số khán giả ở đây đều đeo mặt nạ không muốn lộ ra thân phận thật của mình. Họ đến cổ vũ từng trận tranh đấu, tiếng hoan hô trên khán đài, tiếng gào thét trong trận chiến quyện vào nhau tựa như sóng nhiệt lan truyền khắp nơi. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, quét mắt nhìn bốn phía, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Đối với hắn mà nói, không khí ở đây vừa mới mẻ lại kích thích vô cùng. Trước lúc vào đây, hắn đã đọc hiểu quy tắc ở chỗ quả cầu thủy tinh. Hắn hiểu rõ sau khi thuê lôi đài xong có thể treo thưởng số lượng linh thạch nhất định để đợi người khác đến khiêu chiến. Nếu đối phương thắng thì có thể nhận hết số linh thạch kia. Tuy nhiên lại có thể giới hạn được tu vi cảnh giới của người ứng chiến. Một khi thất bại sẽ phải trả đúng số linh thạch treo thưởng. Đồng thời hắn cũng có thể ra ngoài khiêu chiến với kẻ khác. Chính vì thế mà nơi này mới có tên gọi là câu lạc bộ đấu vật tự do. Có điều ở đây nghiêm cấm xuất hiện trường hợp đấu sĩ tử vong. Thêm nữa họ rất chú trọng đến danh tính, quyền riêng tư và tự do của khách quý. cho nên chỉ cần có một người không tuân thủ quy định, câu lạc bộ sẽ giải quyết ngay lập tức. Cố đè cơn hưng phấn xuống đáy lòng, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian đặt cược linh thạch trên lôi đài. Nghĩ một hồi, hắn quyết định đặt 10 viên linh thạch, vừa để thu hút sự chú ý của người khác, vừa tăng số lần mình thực chiến huấn luyện. Sau khi đã xong, hắn ngồi một bên, háo hức chờ người đến khiêu chiến. Nhưng đợi hoài vẫn không thấy ai đến khiêu chiến, mặc dù xung quanh không ít kẻ đi ngang qua chú ý tới. Thật ra cũng tại bộ dạng quái lạ của Vương Bảo Nhạc, cộng thêm đặt cược 10 viên linh thạch làm nhiều người cảm thấy kỳ kỳ, do dự không ứng chiến. Dù sao 10 viên linh thạch cũng không phải là số nhỏ. Còn phải đợi bao lâu nữa? Sau một nén nhang, Vương Bảo Nhạc có chút nhấp nhổm không yên. Hắn quét mắt nhìn quanh một hồi, dứt khoát ra khỏi lôi đài hóa vào dòng người qua lại. Hắn thầm nghĩ, nếu đã không có người đến khiêu chiến, vậy mình đi khiêu chiến kẻ khác cũng được. Phải bắt đầu từ cách đơn giản trước. Xuyên qua đám người trước mặt, Vương Bảo Nhạc đảo mắt bốn phía nhìn từng lôi đài một, cuối cùng chọn lôi đài treo thưởng một viên linh thạch để khiêu chiến. Ngồi bên trong lôi đài là một gã đàn ông cao lớn, cơ thể vạm vỡ cường tráng, một thân tu vi đạt cảnh giới khí huyết bình thường, đáy mắt thi thoảng lóe sáng. Lúc này hắn ta đang khoanh chân ngồi yên một chỗ, liếc mắt dõi theo dòng người qua lại ngoài lôi đài. Sau khi trông thấy ánh mắt kích động của Vương Bảo Nhạc, hắn ta cười lạnh một tiếng rồi ngoắt ngoắt ngón tay. Thỏ non, mau mau đến, luyện với ông đây một chút. Vương Bảo Nhạc trừng mặt, lập tức vọt tiến vào lôi đài. Mặc dù xung quanh vẫn đông người qua lại, nhưng với cấp bậc chiến đấu thế này chẳng mấy ai thấy hứng thú cả. Chẳng qua có nhiều người thấy một gã đô con vạm vỡ đấu cùng thỏ non Vương Bảo Nhạc mới dừng lại xem một chút. Trông thấy Vương Bảo Nhạc đến, mắt gã sáng rực lên như đèn pha. Trong lúc gã cười to đứng dậy, tu vi từ cảnh giới khí huyết bình thường chỉ trong chớp mắt trực tiếp tăng lên cảnh giới phong thân. Gã nhe răng cười một tiếng rồi phóng thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Đám người ngoài lôi đài bất giác giật mình, tu vi của gã đô con này trước sau chênh lệch quá nhiều. Ông đây thích nhất là hạ tu vi xuống để dụ mấy con thỏ non như chú em đây chủ động tới cửa. Hôm nay nhất định phải dạy dỗ chú em thật tốt mới được. Gã ta cười một tiếng, khí huyết tức thì lan tỏa. Hắn vươn người áp sát vào Vương Bảo Nhạc, giơ bàn tay thô kệch của mình giáng thẳng xuống mặt Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc theo bản năng giơ tay phải lên, khởi động phệ trùng trong cơ thể, lập tức thi triển cầm nã thuật mấy nay khiến hắn hồn bay phách lạc. Theo lực hút tràn ra, cơ thể gã đô con giống như bị lôi kéo đi, hướng bàn tay vừa thay đổi khiến cho gã ta vồ hụt lảo đảo vài bước. Vương Bảo Nhạc vừa định ra tay bắt lấy thì gã đô con đã lẩn thật nhanh, gầm một tiếng quay người lại, thuận lực né được một chảo của Vương Bảo Nhạc. Lại để hắn thoát mất. Vương Bảo Nhạc tức khí, chủ động tiến tới áp sát tên đô con. Lúc này tên kia cũng hít sâu một hơi, dường như nhận thấy điều gì đó hơi sai ở đây, lập tức lùi lại về sau. Đồng thời gã gầm lên một tiếng, tay nắm chặt thành quả đấm, liên tục ra quyền tới tấp muốn ép Vương Bảo Nhạc phải tránh ra xa. Bấy giờ hai người trên lôi đài ngươi ra đòn ta phản công, liên tục giao đấu với nhau không ngừng nghỉ. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói đây mới đúng là trận chiến đầu tiên của hắn. Gã đô con này quả thật rất thích hợp để làm người luyện tập. Theo thời gian trôi qua, tốc độ của Vương Bảo Nhạc càng lúc càng nhanh, lúc xuất thủ cũng dần thay đổi. Có thể nói bây giờ cả người Vương Bảo Nhạc như đang trải qua quá trình lột xác kinh hồn, trong mắt mỗi lúc một rực sáng, hưng phấn vô cùng. Trái ngược với hắn, ở phía bên kia gã đô con vẻ mặt như gặp duyệt, trên trán mồ hôi túa ra như mưa. Lúc này gã đã phát hiện ra, Vương Bảo Nhạc chỉ trong một thời gian ngắn từ lúc bắt đầu tay chân còn luống cuống đến bây giờ tiến bộ nhanh không ngờ. Thậm chí khiến hắn bắt buộc phải phong bế toàn bộ lỗ chân lông khiến cho khí huyết không thoát ra bên ngoài để đổi lấy tốc độ nhanh hơn, sức mạnh tăng lên. Ấy vậy mà vẫn không đọ được với một kẻ tu vi chỉ đạt khí huyết như Vương Bảo Nhạc. Chết tiệt, con thỏ này ở đâu ra vậy? Gã đô con càng giật mình thon thót. Lúc này gã hung hăng cắn răng thật mạnh, vừa gầm một tiếng vừa nhảy vọt lên, tay phải vươn ra toàn lực dồn hết vò bàn tay, vồ thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Đây chính là loại võ kỹ công pháp duy nhất gã thuần thục. Càn khôn thủ. Khán giả xung quanh lúc này không khỏi bị trận đấu kịch tính này hấp dẫn. Trước mắt thấy càn khôn thủ xuất hiện, không ít người ồ lên một tiếng kinh ngạc. Nhưng khi bọn họ vừa thốt lên thì thế cục trên lôi đài đã thay đổi hoàn toàn. Khi gã đô con dùng chiêu càn khôn thủ lao đến, trong giây lát, mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng. Trong đầu vừa hiện ra hình dáng của tên ảo ảnh thứ hai trong mộng cảnh, hắn đã lập tức bước lên, lực hút của phệ trùng trong cơ thể dồn hết vào tay phải, trực tiếp ra một chảo. Chảo này vừa ra, gã đô con mặt mày biến sắc. Một lần nữa bàn tay của gã bị hút đi, nhưng giờ không để cho hắn thời gian kịp lẩn tránh, Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt đã tóm được ngón tay của gã, hung hăng bẻ ngoặt một cái. Gã đô con rên lên một tiếng thê thảm. Cả người hắn run rẩy, hai chân mềm nhũn chỉ trực khuỵu xuống. Trong đầu gã nghĩ muốn rút tay lại, nhưng tay Vương Bảo Nhạc như gọng kìm kẹp chặt, lại thêm có lực hút phụ trợ, mặc cho gã giãy giụa ra sao đều không thể thoát ra được. Bấy giờ chỉ cảm thấy trong đầu có một vạn con dê đang chồm chồm chạy qua, hắn gào méo cả giọng. Đau! Đau quá! Mau thả ra! Ha ha, có nhận thua hay không? Lúc này Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, hắn nhìn gã đô con trước mặt mà như đang thấy hình ảnh mình bị ăn hành thê thảm mấy ngày nay. Cảm giác sảng khoái vô địch khi bẻ ngón tay người khác khiến cho hắn lập tức thích loại cầm nã thuật này. Đám người đu quanh lôi đài bấy giờ đều trợn mắt há hốc mồm. Phải sau khi nghe thấy tiếng gã trai kia cầu xin buông tay rồi nhận mình thua, mọi người không nhìn được xôn xao bàn tán. Đây là bài thủ chỉ sao? Trời đất còn có thể làm được vậy sao? Quá vô sỉ rồi.